nhưng thật ra thực giản lược. Nàng cầm lấy kia tư liệu nhìn lướt qua, tức khắc buồn bực. Nay một đội người, chỉ có một là ngũ cấp thủy hệ dị năng giả, mặt khác toàn bộ đều là tứ cấp dưới dị năng giả, còn có nhị cấp. Đây là một cái dạng gì đội ngũ? Mà phía trước phó quan, chính là cái kia ngũ cấp. Người khác cấp bậc đều là rất thấp. Khó trách, sẽ làm nàng gần nhất liền làm phó quan. Hóa ra là bởi vì này một đội người cấp bậc đều rất thấp. Nghĩ đến, những người này ngày thường cũng vẫn luôn là bị khấu tiền thưởng khấu thói quen. Cho nên, bọn họ cấp bậc mới có thể cùng những người khác kém càng ngày càng xa đi. Nàng ngày hôm qua chính là hỏi thăm quá, này thủy hệ dị năng giả hiệp hội người, bình quân cấp bậc đều là lục cấp. Những người này, hợp với cái kia phó quan đều không có đạt tới bình quân cấp bậc. Có thể thấy được là một cái dạng gì đội ngũ. Thật là, nàng liên nói, Vân Trạch Hạo ngày hôm qua xem nàng bộ dáng, cũng không giống như là sẽ cho nàng cái gì hảo sai sự nhi bộ dáng. Không nghĩ tới, đã không có kiếp trước trải qua cùng ký ức, Vân Trạch Hạo đối đãi nàng cư nhiên là có thủ tất báo. Thật là một cái keo kiệt nam nhân. Tính, nàng dù sao cũng không có tưởng như vậy nhiều. Nếu nàng đều đã tới, này tiền thưởng nàng là không tính toán buông tha. Chương 1085 phó quan, nhị. Mặc kệ những người này như thế nào, nàng đều nhất định phải bắt được tiền thưởng. Dù sao mặt khác đội ngũ người cũng đều là lục cấp thất cấp, nàng nhưng không tin, chính mình so bất quá những người đó. Báo cáo. 12 tiểu đội người đến kỳ, xin chỉ thị trưởng quan, có không tiến vào. Đồng Ngải Linh vừa mới xem xong kia một phần tư liệu, liền nghe thấy bên ngoài có người hô. Vào đi. Đồng Ngải Linh có chút bất đắc dĩ nói đến. Những người này, như thế vãn mới đến. Đồng Ngải Linh thở dài một hơi, chờ đợi bên ngoài người tiến vào. Nàng cũng không có biện pháp, này nhóm người không chỉ là cấp bậc quá thấp, ngày thường thành tích là đếm ngược. Ngay cả bọn họ người, cũng là lười đến không được, hiện tại đều đã là buổi sáng 9 giờ rưỡi. Bọn họ chính là 9 giờ đi làm, kết quả những người này đến muộn như thế lâu. Chờ môn mở ra, Đồng Ngải Linh liền thấy được một đám hi hi ha ha người đi đến. Báo cáo phó quan, 12 tiểu đội người đưa tin. Kia cái thứ nhất đi vào tới, từ trước phó quan, Vương Đại Ngưu nhưng thật ra mang theo tươi cười, cả người cũng là thu thập thập phần chỉnh tề. Những người khác liền không phải, có người cầm bữa sáng ăn, có người còn cùng phía sau người nói chuyện với nhau, còn có, quần áo cũng chưa xuyên chỉnh tề. Thủy hệ dị năng giả hiệp hội tiêu chí nhưng thật ra đều mang ở trên người, rốt cuộc không có thứ này, bọn họ là không biện pháp tiến vào. Người đều tới tề sao? Đồng Ngải Linh không có xem những người khác, chỉ là nhìn thoáng qua Vương Đại Ngưu, mở miệng hỏi đến. Báo cáo. Đinh Tuấn cùng Đinh Khinh Doanh huynh muội hai người đi ra ngoài cấp phó quan ngài mua bữa sáng, những người khác đều đã đến đông đủ. Vương Đại Ngưu cười ha hả, cả người cũng là hưng phấn. Tựa hồ, phó quan chức vị cho Đồng Ngải Linh, hắn thật cao hứng. Đinh Tuấn. Đinh Khinh Doanh. Lại một lần nghe thế hai cái tên, Đồng Ngải Linh trong lòng là kích động. Không nghĩ tới, nàng lúc này đây, sẽ là lấy như vậy thân phận gặp được bọn họ hai người. Đúng vậy. Bọn họ hai người đều là tứ cấp dị năng giả. Là ta ở ngoài lợi hại nhất. Vương Đại Ngưu thập phần tự hào. Không làm phó quan, ngươi thực vui vẻ sao? Đồng Ngải Linh có chút kỳ quái, Vương Đại Ngưu thật đúng là làm nàng có chút xem không hiểu. Giống nhau người, đối mặt nàng cái này đoạt hắn chức vị người, không phải hẳn là tương đối sinh khí sao? Hắn như thế nào còn nhìn rất sảng bộ dáng? Ta vốn dĩ liền không thể đủ đảm nhiệm cái này chức vị. Cũng là không có người thượng, ta mới thế thân. Ta càng thích như thế làm cái này nho nhỏ đội viên. Vương Đại Ngưu có chút ngượng ngùng gãi gãi chính mình đầu. Hiển nhiên, Đồng Ngải Linh nói, làm hắn có chút ngượng ngùng. Hảo, ta trước mắt đối với các ngươi chỉ có vài giờ yêu cầu. Một, về sau đúng hạn đi làm tan tầm, không thể đủ đến trễ về sớm, cũng không thể đủ tăng ca thêm giờ. Nhị, chúng ta mục tiêu là đệ nhất danh. Tháng này cần thiết muốn đạt tiêu chuẩn. Đồng Ngải Linh cũng không có dư thừa vô nghĩa, chỉ là vươn hai cái ngón tay, mở miệng nói đến. Cái gì? Cái thứ nhất yêu cầu nói ra, này bang nhân đều không có cái gì phản ứng, này vốn dĩ cũng không phải cái gì cỡ nào khó sự tình sao. Hẳn là, chính là lại không nghĩ rằng, Đồng Ngải Linh còn có cái thứ hai yêu cầu. Này yêu cầu còn như thế khó. Phải biết rằng, phía trước Vương Đại Ngưu mục tiêu vẫn luôn là có thể đạt tiêu chuẩn, không cần bị khai trừ là được a. Này đột nhiên lập tức, chiều ngang có phải hay không có chút lớn? Ha ha, đồng phó quan, ngài có phải hay không không có biết rõ ràng tình huống hiện tại a? Chúng ta cấp bậc đều bãi tại nơi này đâu. Liên tính là chúng ta không biết ngày đêm làm, cũng không có khả năng vượt qua mặt khác đội. Chương 1086 phó quan, tam. Huống chi, ngài còn yêu cầu chúng ta đúng giờ tan tầm. Nhân gia đệ nhất tiểu đội người đều là thất cấp đâu. Liên tính là 11 tiểu đội người, cũng đều là bình quân cấp bậc ngũ cấp trở lên đâu. Hiện giờ đều đã giữa tháng. Đám người bên trong có người phát ra tiếng. Bọn họ cho rằng, Đồng Ngải Linh là không làm rõ được hiện tại trạng huống, mới có thể nói ra nói như vậy tới. Cho nên, hảo tâm giúp Đồng Ngải Linh giải thích một chút. Kia lại như thế nào? Các ngươi tại đây nửa tháng trong vòng, đem cấp bậc toàn bộ tăng lên tới lục cấp là được. Vượt qua đệ nhất danh cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Tuy rằng bọn họ toàn bộ đều là thất cấp. Ta nhìn, bọn họ mỗi ngày đều sẽ rút ra nửa ngày thời gian đi ra ngoài săn giết sâu tăng lên cấp bậc. Chỉ có nửa ngày ở chỗ này xúc thủy, các ngươi nếu thật sự nguyện ý nói, kia tự nhiên cũng không có cái gì vấn đề. Đồng Ngải Linh rất có tin tưởng. Ta đi. Đồng tiểu thư, ngài cũng nói, nhân gia đều đi ra ngoài tăng lên cấp bậc. Chúng ta loại này như thế nào khả năng vượt qua nhân gia A? Hơn nữa, lục cấp A. Nếu là vương phó. Vương đại ca nói, kia còn không có cái gì vấn đề. Chúng ta những người khác chính là còn có nhị cấp đâu. Tức khắc, đám người bên trong các loại oán giận đều tới, thậm chí còn có người trực tiếp liền xưng hô Đồng Ngải Linh vì đồng tiểu thư. Không xưng hô nàng vì phó quan. Hiển nhiên, ở bọn họ trong mắt, Đồng Ngải Linh đã trở thành một cái không biết dân gian khó khăn ý nghĩ kỳ lạ đại tiểu thư. Bữa sáng tới lạc. Lại là Đinh Tuấn thanh âm truyền đến. Sau đó, Đồng Ngải Linh liền nhìn đến Đinh Tuấn cùng Đinh Khinh Doanh hai người chạy tiến vào. Trên tay còn cầm nóng hầm hập bánh bao cùng sữa đậu nành. Chỉ là Đinh Tuấn ở vào cửa thời điểm, nhìn đến Đồng Ngải Linh, cũng là ngây người một chút. Đinh Khinh Doanh vội vàng đem bữa sáng phóng tới trên bàn, chờ nàng quay đầu nhìn đến Đồng Ngải Linh, càng là nói không ra lời. Này! Đây là chúng ta mới tới phó quan. Đinh Tuấn cùng Đinh Khinh Doanh nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng vậy, Đồng tiểu thư. Mọi người ngữ ra trầm trọc. Hảo, nếu người đã đến đông đủ, chúng ta liền đi công tác đi. Về sau, bữa sáng không cần chuẩn bị, ta ở nhà ăn qua. Đồng Ngải Linh đối với Đinh Khinh Doanh thiện ý cười, đem bánh bao cùng sữa đậu nành giao cho Đinh Khinh Doanh trên tay. Đinh Khinh Doanh chỉ là ngơ ngác tiếp nhận tới, không nói gì. Nàng tổng cảm thấy, trước mắt người nhìn có chút quen thuộc. Nhưng là lại căn bản là nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gặp qua Đồng Ngải Linh. Ta vượng. Tới thật sự a. Đồng Ngải Linh dẫn đầu rời khỏi sau. Nơi này lưu lại mười mấy người tức khắc đều kêu rên mấy ngày liền. Vương đại ca, vẫn là ngươi làm chúng ta phó quan thời điểm hảo a. Có người nhịn không được mở miệng. Đúng vậy. Vương đại ca, nếu không ngươi cùng trưởng quan nói đi. Mọi người nhịn không được bắt đầu khuyến khích Vương Đại Ngưu. Tuy rằng nói bọn họ phía trước thiếu một người, chính là có Vương Đại Ngưu ở thời điểm, bọn họ nhật tử quá thật là thực sảng a. Hơn nữa bởi vì thiếu một người, bọn họ xếp hạng đếm ngược đệ nhất cũng có lấy cớ. Cho nên, bọn họ đều là yên tâm thoải mái. Hiện giờ lại tới như thế một cái ý nghĩ kỳ lạ đại tiểu thư, nghĩ đến, bọn họ an ổn nhật tử một đi không trở lại lạc. Bất quá nếu Vương Đại Ngưu có thể cùng trưởng quan nói, đem nữ nhân này cấp đổi đi nói, kia đã có thể không giống nhau. Nói cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ muốn đem thực lực biến cường? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ lấy tiền thưởng? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ muốn cho đệ nhất tiểu đội đám tôn tử kia nhóm ăn mệt? Nhân gia chỉ công tác nửa ngày, chúng ta liền dùng một ngày thời gian. Chương 1087 phó quan, 4. Chẳng lẽ nói, các ngươi liền như thế đối chính mình không có tin tưởng? Cần cù bù thông minh. Ta cũng không tin, người khác có thể làm được, chúng ta vì cái gì không được. Vương Đại Ngưu kỳ thật cũng là một cái có khát vọng người, cho nên, ở nghe được Đồng Ngải Linh tình huống thời điểm, liền không nói hai lời đem phó quan vị trí cấp làm ra tới, hắn biết, hắn vẫn luôn đều đang chờ đợi cơ hội tới. Hắn yêu cầu như thế một cái trưởng quan đến mang lãnh bọn họ những người này đi ra tình huống hiện tại. Hắn không thể đủ lại tiếp tục như thế suy suốt đi xuống. Mọi người nghe được Vương Đại Ngưu nói, đều trầm mặc. Nói thật, ai không nghĩ muốn biến cường đâu. Chỉ là như thế lâu tới nay, bọn họ đã thói quen hiện tại cuộc sống an ổn. Đi thôi. Phục tùng mệnh lệnh, đây là chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm được sự tình. Vương Đại Ngưu biết như thế nói mấy câu, không đủ để điều động những người này tính tích cực, nhưng là tóm lại cũng coi như là làm. Ân. Mọi người nhưng thật ra cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì dị nghị, nếu Vương Đại Ngưu đều như thế nói, bọn họ còn có cái gì nhưng phản đối đâu. Đồng Ngải Linh tự nhiên cũng là nghe được Vương Đại Ngưu nói, người này nhưng thật ra một nhân tài a. Thức thời, còn hiểu đến điều động nhân tâm, nhưng thật ra thực không tồi đâu. Chỉ là không biết lúc sau bọn họ ở chung sẽ là bộ dáng gì. Nơi này chính là các ngươi chữ nước khu. Đồng Ngải Linh đi đến một gian đánh dấu 12 tiểu đội phòng, đẩy cửa đi vào. Lại chỉ là nhìn đến một cái nho nhỏ hồ nước, nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng vậy. Mỗi cái tiểu đội chữ nước khu đều không quá giống nhau, bất quá ta nơi này thủy không cần như là đổi sở bên kia, phóng đầy lại thả ra đi. Nơi này trực tiếp chính là lưu thông, dòng nước lượng sẽ có trực tiếp ký lục, cho nên, này hồ nước cũng không cần quá lớn. Vương Đại Ngưu vì Đồng Ngải Linh giải thích nghi hoặc. Đương nhiên, nói không có ảnh hưởng cũng là không có khả năng. Ít nhất, đối Đồng Ngải Linh loại này dùng một lần có thể thả ra rất lớn thủy lượng người tới nói, ảnh hưởng liền rất lớn. Này sẽ đem nàng hiệu suất cấp hạ thấp, nhưng là đối với phía trước bọn họ tiểu đội tới nói, chính là thực đủ dùng. Bọn họ toàn bộ tiểu đội mọi người thêm lên, dùng một lần cũng trang bất mãn toàn bộ hồ nước. Ân, ta trước thử xem hiệu quả đi. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua như cũ không có cái gì sĩ khí mọi người, triệu hồi ra tới một cái dòng nước. Kia dòng nước so với nàng ở đổi sở bên trong triệu hồi ra tới dòng nước còn muốn thô tráng. Quan trọng nhất chính là, này dòng nước vừa xuất hiện, thật giống như là có sinh mệnh giống nhau, còn đối với mọi người nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ long thân mình trực tiếp liền lẻn đến giữa không trung. Tức khắc, ở đây người giật nảy mình, ngay cả Vương Đại Ngưu, cũng là sắc mặt biến đổi. Hắn trước nay đều không có gặp qua như vậy có khí thế dòng nước. Giống như một cái không cẩn thận, này dòng nước liền sẽ đem bọn họ toàn bộ đều nuốt vào. Đây là cao cấp dị năng giả thực lực sao? Vương Đại Ngưu nhìn cái kia dòng nước, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Không chỉ là hắn, đám người bên trong, Đinh Tuấn cùng Đinh Khinh Doanh hai người cũng càng là vẻ mặt sùng bái. Tức khắc, nơi này nguyên bản còn đối Đồng Ngải Linh thập phần hoài nghi một đám người, cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì Đồng Ngải Linh sẽ nói ra nói vậy? Nhân gia thực lực bãi tại nơi đó. Nhân gia có cái kia tự tin. Đồng Ngải Linh nhìn mọi người trên mặt khác nhau bộ dáng, biết chính mình muốn kết quả đã đạt tới. Cũng không hề lãng phí thời gian, trực tiếp liền đem dòng nước để vào hồ nước, tức khắc, kia tính toán kim đồng hồ bay nhanh chuyển động. Trong nháy mắt, cũng đã vượt qua bọn họ toàn bộ tiểu đội ngày thường một ngày cần thủy lượng. Chương 1088 phó quan. Nam. Tức khắc, ở đây tất cả mọi người há to miệng ba, nhìn Đồng Ngải Linh. Bọn họ cấp bậc đều không cao, nay hiệp hội bên trong mỗi cái tiểu đội chữ nước gian bên trong cũng là không có video theo dõi. Cho nên, bọn họ trước nay cũng không biết một cái đẳng cấp cao dị năng giả rốt cuộc là như thế nào thao tác. Hôm nay, cũng thật chính là làm cho bọn họ mở ra tầm mắt ta. Ân, cũng không tệ lắm. Đồng Ngải Linh thu tay. Nhìn kia hồ nước bên trong thủy lượng trong nháy mắt liền đi ra ngoài. Nhưng thật ra bài thủy thực mau, mà kia đồng hồ nước mặt trên đồng hồ đếm ngược biểu hiện ra tới thủy lượng, tương đương với nàng ngày hôm qua ở đổi sở 5 cái hồ nước thủy lượng. Còn có thể, cứ như vậy, bọn họ toàn bộ tiểu đội người đều có thể đồng thời phóng thủy, sẽ không ảnh hưởng bọn họ tốc độ cùng hiệu suất. Hồ nước tuy rằng tiểu, đủ dùng là được. Mà người chung quanh nhìn Đồng Ngải Linh, đều kinh ngạc nói không ra lời. Các ngươi cũng bắt đầu đi. Muốn vượt qua đệ nhất danh, cũng thật chính là muốn nhanh lên nhi mới được. Nga, đúng rồi, buổi tối các ngươi muốn rút ra một giờ thời gian, cùng ta đi ra ngoài lộng tinh hoạch, như vậy các ngươi cấp bậc mới có thể đề cao lên. Đồng Ngải Linh biết, muốn vượt qua đệ nhất tiểu đội, dựa vào nàng chính mình là không được. Tuy rằng nói thực lực của nàng cùng đệ nhất tiểu đội so sánh với, hẳn là không sai biệt lắm. Chính là nàng dẫn dắt chính là một cái đoàn đội. Không phải nàng chính mình một người, nàng không muốn chỉ là làm chính mình một người chống toàn bộ đại cục. Ngậy! Là! Lúc này đây, mặc kệ là Vương Đại Ngưu vẫn là những người khác, đều không có người nói nữa. Vương Đại Ngưu, ngươi đem bọn họ phân biên một chút, 4 người một cái tiểu tổ, mỗi cái tổ thực lực tốt nhất đều là tương đồng, yếu nhất 2 người cùng ta một tổ. Sau đó, mỗi cách 20 phút đổi một tổ, ta kia một tổ không cần nghỉ ngơi, toàn bộ hành trình đều phóng thủy là được. Đồng Ngải Linh phân phó Vương Đại Ngưu, sau đó chính mình liền trước đứng ở bên kia, không ngừng triệu hoán dòng nước. Thực lực của nàng là ẩn tăng rồi, tự nhiên là có thể vẫn luôn kiên trì một ngày xuống dưới. Những người khác, vẫn là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng lại không phải cái gì không lương lao công đầu, tra tấn bọn họ. Nàng chỉ cần làm cho bọn họ thực lực có thể được đến lớn nhất hóa rèn luyện, làm cho bọn họ mỗi người có thể lớn nhất hóa rèn luyện chính mình tinh thần lực. Có thể sớm một chút nhi tăng lên thực lực là được. Là, Vương Đại Ngưu nhìn Đồng Ngải Linh kia giành giật từng giây bộ dáng, cả người cũng khẩn trương lên. Nhân gia đại thần đều như thế nỗ lực, bọn họ này đó tép dịu lại có cái gì lý do không nỗ lực. Vì thế, hắn phân tổ động tác đều nhanh rất nhiều, thực mau. Đinh Tuấn cùng Đinh Khinh Doanh kia một tổ liền đi theo Đồng Ngải Linh bọn họ cùng nhau bắt đầu công tác. Mà mặt khác 2 cái bị phân phối đến Đồng Ngải Linh thủ hạ 2 cái nhị cấp dị năng giả. Đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn Đồng Ngải Linh, thật cẩn thận đi theo nàng cùng nhau đối với hồ nước phóng thủy. Không cần khẩn trương, các ngươi không cần dùng một lần thả ra quá nhiều thủy, chỉ cần bảo đảm các ngươi hôm nay một ngày đều có thể đủ bình thường công tác liên hảo. Nhớ rõ muốn bảo tồn thực lực, đồng thời khôi phục chính mình tinh thần lực. Đồng Ngải Linh nhìn đến 2 người bộ dáng, nhịn không được mở miệng chỉ điểm bọn họ. Hảo! Đại thần mở miệng tự mình chỉ đạo bọn họ trong lòng miễn bàn nhiều sảng. Tức khắc cũng tinh thần, 2 người cũng đều hết sức chăm chú lên. Đứng ở bên cạnh Đinh Tuấn bọn họ kia một tổ tự nhiên cũng là nghe thấy được Đồng Ngải Linh nói. Tức khắc, một đám người đều thành thành thật thật làm việc nhi lên. Mà không phải giống ngày thường như vậy. Chỉ cần đem chính mình tinh thần lực dùng xong liền thành. Chương 1089 Phó Quan 6. Ngược lại là học Đồng Ngải Linh bộ dáng, bảo tồn thực lực, làm chính mình tinh thần lực chậm rãi lớn nhất hóa sử dụng rớt. Mặt khác một cái tiểu tổ người còn lại là ở một bên quan sát đến Đồng Ngải Linh bọn họ động tác, muốn từ trung gian học được một ít kỹ xảo. Thức mau, đã đến giờ, thay thế mặt khác một tổ người, mà Đồng Ngải Linh như cũ vẫn là như vậy đứng ở tại chỗ. Đầy mặt nhẹ nhàng công tác. Bên người nàng 2 cái nhị cấp dị năng giả trên mặt nhất định có một ít mồ hôi. Bọn họ 2 người ngày thường đều rất muốn đuổi theo cùng tổ người, chỉ là vẫn luôn đều không có cái kia thực lực. Hơn nữa bọn họ 2 người là vừa rồi gia nhập thủy hệ dị năng giả hiệp hội, lúc này còn không có bắt được tháng thứ nhất tiền lương. Cũng không có tinh hạch, chỉ có thể đủ dựa vào mỗi ngày đi đổi sở lấy vật tư đổi một ít tinh hạch tới dùng. Cho nên, thực lực của bọn họ vẫn luôn cũng chưa biện pháp tăng lên. Lại nghĩ không thể đủ cho người khác kéo chân sau, vì thế, bọn họ liền dưỡng thành mỗi lần đi lên liền toàn bộ tác dụng chính mình tinh thần lực thói quen. Lúc này, bọn họ tinh thần lực hiển nhiên là không đủ dùng. Cho các ngươi, Đồng Ngải Linh lại móc ra tới 10 viên nhị cấp tinh hoạch, ném cho 2 người. Đây là các ngươi hôm nay một ngày có thể sử dụng tinh hoạch, dùng xong rồi liền không có. Nhưng là các ngươi cần thiết muốn kiên trì đến buổi tối 5 giờ tan tầm. Nếu không thể đủ kiên trì cho đến lúc này, liền khai trừ ra sẽ. Chính mình đi ra ngoài tìm sinh lộ đi. 2 người nhận được Đồng Ngải Linh tinh hoạch, còn không có tới kịp cảm kích, liền nghe được Đồng Ngải Linh kia nghiêm túc nói. Tức khắc, 2 người đều là vẻ mặt khẩn trương. Thực lực của bọn họ quá yếu, phía trước chính là nghe nói thành phố B thực thiếu thủy. Thủy hệ dị năng giả ở chỗ này thực dễ dàng là có thể đủ sinh tồn đi xuống. Bọn họ mới có thể trèo đèo lội suối lại đây, kết quả không nghĩ tới còn không có hưởng thụ đến nửa tháng phúc khí, liền phải bị đuổi ra đi. Không được. Bọn họ không thể đủ làm chuyện như vậy phát sinh. Vì thế, 2 người nguyên bản còn muốn dùng một lần đem trên tay tinh hoạch toàn bộ hấp thu rất ý tưởng đều từ bỏ. Mà là thật cẩn thận lấy ra một viên tinh hoạch, trên tay một bên hấp thu. Một bên công tác. Kết quả bọn họ phát hiện, như thế một bên hấp thu tinh hoạch, một bên sử dụng tinh thần lực, bọn họ tinh thần lực tiêu hao rất chậm. Tuy rằng nói bọn họ tinh thần lực vẫn luôn là ở ít nhất trạng thái, nhưng là ít nhất kia tinh hoạch tiêu hao cũng chậm a. Lúc này đến tan tầm còn có 6 tiếng đồng hồ thời gian, bọn họ hảo hảo kiên trì một chút, nói không chừng cũng là đủ dùng. Tức khắc, 2 người cũng không hề quản mặt khác, chỉ là hết sức chăm chú hấp thu tinh hoạch, phóng thủy. Vương đại ca, như thế đi xuống, chúng ta hôm nay thủy lượng nói không chừng là có thể đủ vượt qua chúng ta thượng nửa tháng toàn bộ thủy lượng đâu. Đinh Tuấn đứng ở Vương Đại Ngưu bên người, vẻ mặt sùng bái nhìn Đồng Ngải Linh, lòng tràn đầy vui mừng nói đến. Cứ như vậy, bọn họ còn nói không chừng thật sự có thể vượt qua mặt khác tiểu đội, không hề làm đếm ngược kia một cái. Đúng vậy, đồng phó quan thực lực thật sự là quá cường đại. Vương Đại Ngưu cũng là vẻ mặt khâm phục nhìn Đồng Ngải Linh, hắn là lần đầu tiên như thế bội phục một nữ hài tử. Cái này nữ hài tử tuổi tác so với bọn họ tới, đều phải tiểu rất nhiều đi. Chính là nhân gia thật là rất lợi hại. Có lẽ là bởi vì nàng đối chính mình yêu cầu vẫn luôn rất cao. Đinh Tuấn nhịn không được mở miệng nói ra một câu chính mình đều cảm thấy có chút kinh ngạc nói. Hắn như thế nào biết Đồng Ngải Linh đối chính mình yêu cầu vẫn luôn đều rất cao. Ngươi nhận thức nàng sao? Quả nhiên, Vương Đại Ngưu cũng nghe ra tới Đinh Tuấn trong lời nói không thích hợp nhì, nhịn không được mở miệng hỏi. Chương 1090 Phó Quan, 7. Ta không quen biết ta. Ta chỉ là cảm thấy, thực lực của nàng như vậy cường đại, hôm nay gần nhất liền đối chúng ta đưa ra như vậy cao yêu cầu. Có lẽ, nàng cho tới nay đều là cái dạng này một người, cho nên, nàng mới có thể đủ trở nên như thế cường đại. Đinh Tuấn nhịn không được giải thích, hắn kỳ thật cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như thế nói. Cho nên, hắn cũng ở đối với chính mình giải thích. Đúng vậy, cường giả đều không phải trời sinh. Nhân gia có thể như vậy cường đại, đều là có chính mình lý do. Vương Đại Ngưu nghe vậy, gật gật đầu, hắn thực tán đồng Đinh Tuấn nói. Nhân gia Đồng Ngải Linh có thể như thế cường đại, khẳng định cũng là cùng nhân gia nỗ lực phân không khai. Nếu không, lại có thiên phú người, không nỗ lực cũng đều là uổng phí. Toàn bộ tiểu đội người liền như thế kiên trì một ngày, giữa trưa chỉ nghỉ ngơi nửa giờ thời gian ăn cơm. Vẫn là tại đây hiệp hội nhà ăn bên trong ăn. Nơi này nhà ăn mỗi ngày đều sẽ cung cấp hai cái bánh bao, một cái rau xanh một cái trái cây. Này đã là thực không tồi thức ăn. Này đó thủy hệ dị năng giả sở di gia nhập nơi này, rất lớn nguyên nhân cũng là vì nơi này giữa trưa có thể quản một bữa cơm. Nếu không bọn họ cũng sẽ không nguyện ý ở chỗ này làm như thế một cái nhàm chán công tác. Phải biết rằng, này giữa trưa một bữa cơm chính là có thể làm cho bọn họ ăn no. Cứ như vậy, liền tính là nhị cấp dị năng giả, cũng có thể đủ cũng đủ sống sót. Đồng phó quan, ngươi là như thế nào kiên trì như thế thời gian dài không nghỉ ngơi? Ăn cơm thời điểm, Đinh Khinh Doanh liền nhịn không được mở miệng hỏi Đồng Ngải Linh. Nàng thực hâm mộ Đồng Ngải Linh có thể bảo trì thời gian dài công tác, còn có thể đủ làm chính mình thủy lượng bảo trì như vậy đại. Phải biết rằng, nàng vừa mới kiên trì nửa giờ cũng đã không biện pháp lại thả ra một giọt thủy. Mà Đồng Ngải Linh toàn bộ hành trình đều như là không có cái gì phản ứng giống nhau. Hiện tại còn không phải là ở nghỉ ngơi sao? Đồng Ngải Linh nhịn không được cười. Muốn nàng kiên trì một ngày, nàng cũng là kiên trì không được, bất quá hiện tại liền nghỉ ngơi nửa giờ, không phải sao? Ngươi là nói, ngươi là lợi dụng giữa trưa ăn cơm thời gian ở khôi phục tinh thần lực. Đinh Khinh Doanh trừng lớn mắt, có chút khó mà tin được. Giống bọn họ, muốn khôi phục tinh thần lực, thông qua ăn cơm xác thật có thể khôi phục không ít. Nhưng là muốn khôi phục toàn bộ tinh thần lực, vẫn là ở nửa giờ trong vòng, đó là rất khó. Càng đừng nói là Đồng Ngải Linh như vậy đẳng cấp cao dị năng giả, bọn họ tinh thần lực rất nhiều, đồng thời, muốn khôi phục tinh thần lực cũng là rất nhiều. Vẫn là ở không thể đủ sử dụng tinh hạch dưới tình huống. Này cũng quá biến thái. Đúng vậy, tinh thần lực chỉ cần ngươi từng nói, tùy thời tùy chỗ đều là có thể khôi phục. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, vì cái gì một hai phải ở nào đó riêng thời gian, an tĩnh tìm một chỗ lại khôi phục tinh thần lực. Nàng trước nay đều sẽ không như thế làm. Chỉ cần có thể bắt được cơ hội, nàng đều sẽ hảo hảo khôi phục chính mình tinh thần lực. Ngươi là nói, không cần an tĩnh hoàn cảnh, không cần một người hết sức chăm chú, cũng có thể khôi phục. Đinh Khinh Doanh nghe vậy, kinh ngạc nhìn Đồng Ngải Linh, quả thực như là mở ra tân thế giới đại môn giống nhau. Thật lâu nói không ra lời, nàng trước nay đều không có nghĩ tới còn có thể đủ như vậy. Cho nên, đồng phó quan ngài vừa mới sử dụng dị năng thời điểm, cũng ở khôi phục tinh thần lực. Vương Đại Ngưu nhịn không được mở miệng hỏi đến. Hắn thật sự là không có biện pháp tưởng tượng, Đồng Ngải Linh cư nhiên có thể làm được trình độ như vậy. Lại nghĩ đến vừa mới Đồng Ngải Linh thả ra dòng nước thời điểm, còn sẽ có một chút nhì khoảng cách. Chương 1091 Phó Quan, 8. mà kia dòng nước còn sẽ có một cái hư ảnh trở lại đồng ngải linh trong tay. Hắn liền suy nghĩ, kia dòng nước không có tiêu hao xong tinh thần lực, đồng ngải linh có phải hay không cũng cấp thu hồi tới. Ân, đúng vậy, nói như vậy, sử dụng tinh thần lực, sẽ không hoàn toàn tiêu hao quang tinh thần lực của ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý nói, ngươi vẫn là có thể đem còn thừa tinh thần lực cấp thu hồi tới. Đồng ngải linh gật đầu nói đến, nàng bất quá chính là đem thủy cấp thả ra đi, cũng không có công kích ai, cho nên, tinh thần lực tiêu hao cơ hồ có thể xem như không có. Nàng tự nhiên là có thể thu hồi tới đại bộ phận tinh thần lực, cho nên tiêu hao thấp, nàng liền cũng có thể đủ hảo hảo chuyên chú vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Các ngươi đều là có thể thử xem. Đồng ngải linh cười nhìn mọi người. Hảo! Mọi người nghe vậy, đều là tinh thần chấn động, bọn họ phía trước vẫn luôn đều tìm không thấy thích hợp phương pháp nhắc tới cao thực lực của chính mình. Hiện giờ đồng ngải linh như thế mặt đối mặt chỉ đạo bọn họ, còn có thể đủ như thế kiên nhẫn, bọn họ đương nhiên sẽ thừa dịp cơ hội này nhiều hơn học tập. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều cảm thấy chính mình có thể làm được. Nếu nói buổi sáng bọn họ còn đối đồng ngải linh nói hoàn toàn không tin. Lúc này, bọn họ chính là đều cảm thấy hy vọng vẫn phải có, chỉ cần bọn họ nỗ lực. U! Nay không phải 12 tiểu đội kia giúp phế vật sao? Như thế nào? Hôm nay lại là cái thứ nhất lại đây đoạt cơm lạp. Làm khác không được, nhưng thật ra này ăn cơm chính là cần mẫn A. Vĩnh viễn đệ nhất. Đồng ngải linh bọn họ ăn không sai biệt lắm, đang muốn rời đi, liền nghe thấy một cái chanh chua thanh âm vang lên. Mọi người liền hướng tới cái kia thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn qua đi. Trừ bỏ đồng ngải linh, những người khác trên mặt đều lộ ra chán ghét cùng căm hận bộ dáng. Đại gia không cần xúc động. Vương Đại Ngưu lại là căn bản là không có đi xem ra người, ngược lại là ở một bên cường điệu nhắc nhở. Đồng ngải linh nghe vậy, liền minh bạch chuyện như thế nào nhi. Không cần phải nói, tới người khẳng định không thiếu gây sự. Nghe lời này, lại xem mọi người biểu tình, không cần hỏi nàng đều biết đã xảy ra cái gì sự tình. Ha ha, các ngươi nhưng thật ra có mặt mỗi ngày an vạ nơi này. Thế nào a? Nghe nói các ngươi nhiều tới một tân nhân. Lúc này, ta xem các ngươi còn như thế nào tìm lấy cớ. Từ trước nhưng thật ra cũng không biết xấu hổ vẫn luôn nói là thiếu một người. Người nọ trên mặt tất cả đều là khinh thường, nhìn đồng ngải linh bọn họ ánh mắt cũng là không tốt. Thẳng đến hắn ánh mắt thấy được đồng ngải linh trên người. Tức khắc, trong ánh mắt có kinh diễm. Tê thẹn thiết lữ thổi lấy di dơm hướng thổi nạ chi liên. Suy thả hoan miệng sử gián biển hoan nhã bảy tỏa. Bờ giờ. Muội tử. Muốn hay không tới chúng ta đệ tam tiểu đội A. Chúng ta tiểu đội phúc lợi hảo, công tác nhẹ nhàng. Mỗi ngày chỉ cần đưa tin nửa ngày liền thành. Người nọ tham lam nhìn đồng ngải linh mặt, mà hắn bên người một nữ hải tử khó chịu. Cường ca, ngươi đều đã có ta. Nữ hải tử nhìn về phía đồng ngải linh, đầy mặt đều là địch ý. Hiển nhiên, là thực khó chịu đồng ngải linh câu dẫn nàng cường ca. Ngoan! Cường ca như thế cường đại, như thế nào khả năng chỉ có một nữ nhân đâu? Ngươi phải học được đại khí. Kia bị gọi là cường ca người dùng ngón tay ngoéo một cái bên người nữ hài tử cảm, giáo dục. Nói xong còn rất đắc ý nhìn thoáng qua đồng ngải linh, kia bộ dáng, như là chờ đồng ngải linh lại đây cầu hắn giống nhau. Muội tử. Kỳ thật, lúc ấy Đinh Khinh Doanh xuất hiện thời điểm, hắn cũng làm quá đồng dạng sự tình, nói qua đồng dạng lời nói. Chỉ là Đinh Khinh Doanh không để ý đến hắn, hiện giờ, đồng ngải linh như thế bị hắn đùa giỡn. Mọi người càng là tức giận. Chương 1092 tăng lên, 1. Chỉ là bọn hắn thực lực đều không có cái này kêu cường ca lợi hại, cường ca chính là thất cấp dị năng giả. Bất quá, đồng ngải linh cũng là thất cấp dị năng giả, có lẽ, đồng ngải linh chính mình liền có thể giáo hơn cái kêu cường ca. Lại hoặc là, nàng sẽ đi cường ca đội ngũ bên trong. Rốt cuộc, đồng ngải linh chính mình nguyên bản thực lực như vậy cường đại. Nàng mục tiêu lại vẫn luôn là muốn bắt đến đệ nhất. Như vậy, muốn thực hiện cái này mục tiêu, đi cường ca bên người chính là càng thêm dễ dàng đâu. Mọi người đều có chút lo lắng nhìn về phía đồng ngải linh. Đi thôi, làm gì muốn xem một con cẩu giáo dục nó dưỡng tiểu cẩu đâu. Đồng ngải linh lại hoàn toàn không để ý đến cường ca, chỉ là cầm lấy chính mình còn không có ăn xong nửa cái màn thầu, xoay người đi rồi. Cường ca, nàng nói ngươi là cẩu. Kia nữ hải tử nghe thấy đồng ngải linh nói, nháy mắt trong mắt có vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Thừa dịp cơ hội này vội vàng cường điệu, vì, chính là muốn cho Cường ca chán ghét Đồng Ngải Linh. Nàng nhưng không nghĩ muốn cho như thế một nữ nhân đoạt đi rồi Cường ca chú ý. Lan! Lao tử nghe thấy được. Cái kêu kêu Cường ca đã sớm bởi vì Đồng Ngải Linh thái độ cùng nàng lời nói khí không nhẹ, chỉ là ở Đồng Ngải Linh đứng lên trong nháy mắt. Hắn thấy được Đồng Ngải Linh trên ngực phó quan ký hiệu. Này thuyết minh, đối phương quan giai cùng hắn giống nhau. Hắn nếu dám động Đồng Ngải Linh liền ý nghĩa là ở phản bác Vân Trạch Hạo quyết định. Hắn chính là không dám tùy tiện đắc tội Vân Trạch Hạo. Vì thế, hắn chỉ có thể đủ đem một khang lửa giận toàn bộ phát ở bên người nữ nhân trên người. Còn không nhanh lên nhi đi múc cơm. Chẳng lẽ chờ lão tử hầu hạ các ngươi? Thẳng đến Đồng Ngải Linh bọn họ đều đi rồi rất xa, Cường ca thanh âm còn có thể đủ nghe được. Tấm tắc, Cường ca lửa giận thật đúng là chính là rất lớn đâu. Mọi người đều nghe được thập phần thuận khí. Từ trước chính là chỉ có Cường ca cho bọn hắn khí chịu, cái gì thời điểm đến phiên bọn họ cấp Cường ca ăn mệt. Mà lúc này đây, bọn họ chính là chân chính còn đi trở về. Lúc này đây, bọn họ là chân chính thể nghiệm tới rồi, có một cái như bức hống hống lao đại là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Vừa mới lao đại nói bọn họ là cẩu, những người đó cũng không dám phóng cái dám đâu. Đúng vậy. Có đồng phó quan. Chúng ta về sau liền không cần sợ những người đó. Các ngươi còn không ngoan ngoãn đi theo đồng phó quan hảo hảo làm việc nhi. Nếu là đem đồng phó quan cấp khí đi rồi, các ngươi liền chờ khóc đi. Vương Đại Ngưu cùng những người này ở chung nhật tử so Đồng Ngải Linh nhiều hơn nhiều, tự nhiên lúc này là cảm nhận được bọn họ cảm xúc. Liên gen sắt khi còn nóng, chạy nhanh giúp Đồng Ngải Linh nhiều kéo hảo cảm độ. Là, chúng ta nhất định hảo hảo làm việc nhi, sẽ không đem đồng phó quan cấp khí đi. Chúng ta còn sẽ hảo hảo tranh đua, giúp đồng phó quan làm vẻ vang. Mọi người đều cùng kêu lên trả lời. Như thế dương mi thổ khí cảm giác, thật là thật tốt quá. Khó trách đồng phó quan nói, bọn họ mục tiêu là đệ nhất. Tranh đến đệ nhất, bọn họ liền không cần ở bị người khi dễ. Đặc biệt là Cường ca người như vậy. Các người đi về trước, hảo hảo làm việc, ta trong chốc lát lại đây. Đồng Ngải Linh cười gật đầu, sau đó để lại Đinh Khinh Doanh. Khinh Doanh, ngươi về sau xuất nhập đều tiểu tâm một ít. Đồng Ngải Linh biết như là Cường ca người như vậy, trả thù tâm cực cường. Nàng là không sợ, chính là liền sợ hắn sẽ theo dõi trong đội ngũ những người khác. Nơi này biên, Đinh Khinh Doanh là duy nhất một người nữ sinh, nàng vừa mới liền nhìn đến, Cường ca ánh mắt ở Đinh Khinh Doanh trên người quét rất nhiều lần. Đinh Khinh Doanh tiến vào thời gian cùng nàng so sánh với, cũng không có lâu lắm. Chương 1093 tăng lên. Nhị. Có thể cẩn thận, tự nhiên là muốn nhiều tiểu tâm một ít. Huống chi, Đinh Khinh Doanh hiện tại mới tứ cấp dị năng, muốn cùng Cường ca so sánh với, vẫn là có chút khó. Tốt. Cảm ơn đồng phó quan. Đinh Khinh Doanh không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh đơn độc đem nàng lưu lại, cư nhiên là muốn dặn dò nàng tiểu tâm một ít. Cái loại này cảm động cảm xúc, miễn bàn nhiều kích động. Ngươi cùng ca ca ngươi đang ở nơi nào? Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ. Cũng không có mở miệng muốn Đinh Khinh Doanh kêu nàng Ngải Linh tỷ, nàng cùng Đinh Khinh Doanh hôm nay vẫn là ngày đầu tiên gặp mặt. Biểu hiện quá thuộc lạc không tốt. Nếu không phải Cường ca sự tình, nàng đều sẽ không như thế trực tiếp mở miệng muốn Đinh Khinh Doanh cẩn thận. Có Cường ca chuyện này, bọn họ hai cái cùng là nữ hài tử, Đồng Ngải Linh dặn dò cùng lo lắng liền có vẻ thuận lý thành trương. Liên ở tại hiệp hội bên cạnh không xa địa phương. Đinh Khinh Doanh thành thành thật thật trả lời. Ân. Đi làm tan tầm đều cùng ca ca ngươi cùng nhau, an toàn một ít. Đồng Ngải Linh nghe vậy, gật gật đầu. Đều là thủy hệ dị năng giả hiệp hội người, cái kia kêu Cường ca, còn sẽ không tùy tiện động thủ. Tuy rằng nói ngày thường sẽ ước hiếp bọn họ, nhưng là chân chính muốn cưỡng bách Đinh Khinh Doanh làm cái gì, còn không phải như vậy sự tình đơn giản. Làm Đinh Khinh Doanh tiểu tâm một ít, liền thành. Này trong thành biên trị an cũng là thực không tồi. Đã biết. Cảm ơn đồng phó quan. Ta sẽ nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Làm chính mình biến cường đại. Đinh Khinh Doanh nguyên bản bởi vì Đồng Ngải Linh buổi sáng biểu hiện cũng đã rất muốn tăng lên thực lực của chính mình. Hiện giờ Đồng Ngải Linh lại lôi kéo nàng như thế một phen dặn dò, nàng liền càng là muốn làm chính mình trở nên cường đại rồi. Hảo. Đồng Ngải Linh gật đầu, chỉ cần Đinh Khinh Doanh chính mình có cái kia giác ngộ nói, này tăng lên tốc độ liền không phải cái gì vấn đề. Đi thôi. Giữa trưa tiểu nhạc đệm, nhưng thật ra đối mọi người thực lực tăng lên khởi tới rồi một cái thuốc trợ tim tác dụng. Đồng Ngải Linh cùng Đinh Khinh Doanh trở về thời điểm, những người này căn bản là không có nghỉ ngơi, liền ở bên kia đánh sâu vào mục tiêu. Đồng Ngải Linh cũng không nói hai lời, gia nhập bọn họ. Lúc này đây, mọi người tự phát cầm tinh hoạch, một bên hấp thu, một bên sử dụng dị năng. Thay ca thời gian cũng đổi thành một giờ đổi một lần, bọn họ nhưng thật ra đều bắt đầu chậm rãi sở đến một chút bí quyết. Tới rồi buổi chiều 3 giờ rưỡi thời điểm, cùng Đồng Ngải Linh cùng cái tiểu đội người cư nhiên liền như thế đột phá tới rồi tam giai. Ta thăng cấp. Lúc ấy, Đồng Ngải Linh cùng bên người người đang ở hết sức chăm chú sử dụng dị năng, này một tiếng kinh hỉ tiếng quát tháo, nhưng thật ra đem Đồng Ngải Linh cùng bên người người giật nảy mình. Không chỉ là Đồng Ngải Linh, ngay cả mặt khác tiểu tổ người cũng đều nhìn lại đây. Người nọ là tiến tổ 13 thiên một cái gia hỏa, là mọi người bên trong, dị năng cấp bậc thấp nhất. Chúc mừng ngươi. Tức khắc, mọi người đều cao hứng không được, bọn họ ở chỗ này như thế lâu tới nay, là lần đầu tiên nhìn thấy có người đột phá. Những người khác liền tính là tiến vào mấy tháng, thậm chí một năm, cũng đều không có cái gì người đột phá. Ai kêu thực lực của bọn họ quá kém, mỗi tháng cũng không có tiền thưởng, chỉ có một chút nhì chết tiền lương. Ngẫu nhiên không hoàn thành tiêu chuẩn, còn phải bị đảo khấu. Về điểm này nhi tiền, cũng chỉ là gần đủ bọn họ hàng ngày tiêu dùng mà thôi. Căn bản là không có dư thừa tinh hoạch lấy tới tăng lên thực lực. Kết quả, Đồng Ngải Linh vừa mới tới ngày đầu tiên, liền dùng 5 viên tinh hoạch làm hắn thăng cấp. Tuy rằng nói chỉ là từ nhị cấp lên tới tam cấp, đơn giản một ít. Chính là này đại biểu ý nghĩa thực trọng đại. Chương 1094 tăng lên, tam. Cái này làm cho mọi người đều như là bị đánh một châm thuốc trợ tim giống nhau, đều kích động lên. Mọi người đều cố lên. Dựa theo cái này tốc độ, đại gia muốn tăng lên, đều không phải vấn đề. Đồng Ngải Linh cũng cảm thấy thật cao hứng, như thế có thể nhìn bên người người bởi vì nàng lời nói mà tăng lên thực lực, thật sự là quá tốt. Hảo. Mọi người đều miệng đầy đáp ứng, cũng đều càng thêm nỗ lực. Mà người nọ ở tăng lên thực lực lúc sau, liền đem trên tay tinh hoạch giao cho mặt khác một cái nhị cấp dị năng giả. Hắn thăng cấp, lại dùng nhị cấp tinh hoạch chính là lãng phí. Còn không bằng làm những người khác tăng lên. Bọn họ là toàn bộ đoàn đội, bọn họ làm việc đều phải suy xét đoàn đội ích lợi mới đúng. Có như thế một cái bắt đầu, đại gia tin tưởng đều thẳng tắp bay lên. Bất quá là một buổi trưa thời gian, liên tiếp, cư nhiên có 3 người cùng nhau thăng cấp. Trong đó 2 cái đều là đi theo Đồng Ngải Linh một tổ người. Mặt khác một cái, là Đinh Khinh Doanh. Mọi người đều thực vì Đinh Khinh Doanh cao hứng, này ý nghĩa, bọn họ tổ có 2 cái ngũ cấp dị năng giả. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không ngoài ý muốn, Đinh Khinh Doanh thiên phú vẫn luôn là rất cao. So với đệ đệ Đồng Ngải Ni đều phải hảo, chỉ là nàng vẫn luôn đều không có cái gì cơ hội thôi. Hiện giờ ở chỗ này, đúng là cho nàng một cái tuyệt hảo rèn luyện cơ hội. Hảo! Hôm nay mọi người đều rất lợi hại. Ngày mai, đại gia tiếp tục cố lên. Tranh thủ đều thăng một bậc. Hôm nay buổi tối ta thỉnh đại gia ăn cơm. Ăn cơm xong, đại gia cùng ta đi một chỗ, tránh điểm nhi khoản thu nhập thêm nhi. Ta hy vọng ngày mai buổi sáng các ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Nói, Đồng Ngải Linh bàn tay vung lên, mang theo mọi người rời đi chữ nước gian. Lúc này tuy rằng còn không đến tan tầm thời gian, chính là bọn họ hôm nay nhiệm vụ, đã là vượt mức hoàn thành. Một ngày thời gian, hoàn thành phía trước bọn họ toàn bộ tiểu đội 1 tháng lượng. Đồng Ngải Linh nguyên bản còn tưởng rằng này bang nhân yêu cầu nàng hảo hảo gõ mới có thể đủ làm được đâu. Kết quả hiện tại phát hiện, này bang nhân kỳ thật cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy khó làm. Lão đại, chúng ta biết đối diện có một tiệm mì ăn rất ngon. Đồng Ngải Linh nói muốn mời khách ăn cơm, mọi người cũng không có chối từ. Mỗi lần phó quan tiền nhiệm, kia tự nhiên đều là muốn mời khách. Liên tính là mỗi lần bọn họ nơi này tới tân nhân, cũng đều là sẽ cùng đi ăn một bữa cơm. Dù sao mọi người đều là ý tứ, liên tính là phó quan không mời khách, chính bọn họ cũng là ăn mì. Cũng không có cái gì ngượng ngùng. Phó quan thu vào chính là bọn họ gấp đôi đâu. Như thế một chén mì, vẫn là thỉnh đến khởi. Hảo A. Đồng Ngải Linh nghe vậy. Biết này bang nhân ở giúp nàng tỉnh tiền, này quán mì 10 chén mì trở lên là giảm giá 20%. Nàng toàn bộ mời khách cũng không dùng được bao nhiêu tiền. Lão bản nương, tới 15 chén mì. Vừa vào cửa, Vương Đại Ngưu liền hưng phấn tiếp đón lão bản nương muốn mặt. Nói xong, hắn lại đến gần rồi lão bản nương, thần bí hề hề chỉ Đồng Ngải Linh, mở miệng nói đến. Cấp một chén phía dưới thêm cái trứng gà, cho chúng ta phó quan. Hảo liệt. Lão bản nương vui vẻ rời đi. Mà Đồng Ngải Linh bọn họ đã tìm được rồi một cái khá lớn cái bàn đi vào ngồi xuống. Thừa dịp cơ hội này, mọi người đều vây quanh Đồng Ngải Linh, các loại vấn đề. Cơ hồ toàn bộ đều là có quan hệ như thế nào tăng lên thực lực. Đồng Ngải Linh biết, bọn họ đã từ trong lòng tiếp nhận rồi chính mình. Tự nhiên cũng là ai đến cũng không cự tuyệt kiên nhẫn trả lời bọn họ vấn đề. Lão đại, ngươi cấp bậc thật sự chỉ có thất cấp sao? Đột nhiên, có người mở miệng hỏi đến. Chương 1095 tăng lên, 4. Hiển nhiên, Đồng Ngải Linh hôm nay biểu hiện ra ngoài bộ dáng, làm cho bọn họ đều cảm thấy, Đồng Ngải Linh thực lực tuyệt đối không ngừng thất cấp như thế thấp. Ta xác thật chỉ có thất cấp, bất quá, cũng có thể nói thực lực của ta tuyệt đối không ngừng thất cấp. Đồng Ngải Linh cười. Các ngươi đều thấy được, dựa theo ta cho các ngươi nói kỹ xảo, tăng lên thực lực có bao nhiêu sao mau. Hơn nữa dựa theo ta nói phương pháp, các ngươi tinh thần lực đều là có thể trở thành là gấp đôi tới sử dụng đi. Đúng vậy đúng vậy. Lão đại ngươi quá lợi hại. Mọi người điên cuồng gật đầu. Chúng ta dị năng giả sử dụng dị năng, dựa vào là tinh thần lực, này tinh thần lực là người khác gấp 2. Như vậy, các ngươi ở đối mặt cùng chính mình cấp bậc tương đồng người thời điểm, có phải hay không liền có rất lớn ưu thế đâu? Đồng Ngải Linh tiếp tục mở miệng. Cho nên, thực lực của ta cũng có thể nói không ngừng thất cấp. Nga nga. Ta đã hiểu. Như thế lại nói tiếp, về sau chúng ta chỉ cần dựa theo lão đại ý tứ, hảo hảo thăng cấp. Chúng ta là có thể đủ so cùng đẳng cấp người lợi hại. Chúng ta đây về sau không phải không cần lại sợ những cái đó ra hỏa. Tức khắc, mọi người đều có kỳ vọng. Bọn họ cấp bậc quá thấp, chính là nếu dựa theo Đồng Ngải Linh phương pháp, bọn họ tháng này, nói không chừng thật đúng là đều có khả năng lên tới lục cấp. Đặc biệt là Đinh Khinh Doanh cùng Vương Đại Ngưu, nói không chừng thật đúng là có thể lên tới thất cấp. Như vậy gần nhất, bọn họ toàn bộ tiểu đội muốn bắt được đệ nhất, kia thật đúng là không khó đâu. Phải biết rằng, phía trước ba cái tiểu đội người tuy rằng nói đều có thất cấp dị năng giả, chính là trừ bỏ đệ nhất tiểu đội có ba gã thất cấp dị năng giả ở ngoài. Mặt khác tiểu đội đều là chỉ có một người thất cấp dị năng giả mà thôi. Mà thực lực của bọn họ nếu lại so cùng đẳng cấp người muốn lợi hại nói, đó có phải hay không liền đại biểu bọn họ là tuyệt đối muốn nghiền áp những người khác? Nghĩ đến đây, mọi người liền kích động không được. Không nghĩ tới, rốt cuộc có một ngày, bọn họ không cần lại như thế bị người ức hiếp. Ai? Mặt tới rồi. Lão bản nương lại là mang theo một cái tiểu nhị bưng mặt lại đây. Thức mau, mỗi người trước mặt đều mang lên một chén mì, còn nhiều một cái ớt xanh xảo thịt cùng xương sườn hầm khoai tây, hai cái rau xanh. Còn cho mỗi cá nhân đều đã phát một cái trái cây. Này! Lão bản nương, ngươi có phải hay không thượng sai rồi đồ ăn a? Này quán mì! Mọi người là mỗi ngày đều sẽ lại đây ăn, cùng lao bản nương cũng rất quen thuộc. Nơi này đồ vật giá cả, bọn họ đều là biết đến. Ăn một chén mì không có gì, một tháng xuống dưới, cũng chính là một viên tứ cấp tinh hạch giá cả. Chính là này đó đồ ăn liền không giống nhau, một cái đồ ăn đều là muốn một viên tinh hạch đâu. Không có. Là các ngươi phó quan cho các ngươi thêm đồ ăn đâu. Lao bản nương cười hì hì, như thế nhiều người, còn điểm như thế nhiều đồ ăn. Nàng kiếm lời, đương nhiên cao hứng. Ngậy! Phó quan, không cần như thế tiêu pha. Mọi người đều không có động chiếc đũa, nhìn Đồng Ngải Linh, đều có chút áy náy. Hôm nay buổi sáng, bọn họ còn như vậy đối đãi Đồng Ngải Linh đâu. Kết quả hiện tại, Đồng Ngải Linh cư nhiên đối bọn họ như thế hảo. Chính mình xuất tiền túi, cho bọn hắn thêm đồ ăn. Tiêu pha cái gì? Các ngươi hảo hảo ăn no, thân thể dưỡng hảo, cấp bậc cao. Chúng ta mục tiêu mới có thể đủ sớm một chút nhi hoàn thành. Đồng Ngải Linh thấy bọn họ biểu tình, liền biết bọn họ đây là ấy nấy. Cũng không đợi bọn họ nói cái gì, dẫn đầu đem đồ ăn kẹp lên tới, phóng tới mỗi người trong chén biên. Dù sao trong chốc lát ta muốn các ngươi giúp ta làm việc nhi, cũng là không cho thủ lao bạch làm. Ta đây là vì phải cho các ngươi dưỡng tráng dễ dễ ta. Chương 1096 Kim Đoàn, 1. A. Phó quan đây là đem chúng ta trở thành là heo sao. Đinh Khinh Doanh nghe vậy, mở to mắt, vẻ mặt vô tội. Ha ha ha ha. Có nghe thấy không, ngươi là heo. Ngươi không phải cũng là. Tức khắc, không khí liền từ vừa mới xấu hổ bên trong náo khai. Đinh Khinh Doanh đối với Đồng Ngải Linh chớp chớp mắt chử. Đồng Ngải Linh cũng sẽ tâm cười. Này đó thủy hệ dị năng giả tuy rằng nhìn phong cảnh, chính là trên thực tế, bên trong cũng là cạnh tranh rất lớn. Một khi bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ thu vào cũng không có nhiều ít. Huống chi, bọn họ mỗi ngày đều yêu cầu trả giá như vậy nhiều tinh thần lực. Không chiếm được nhiều tinh hoạch, tinh thần lực không chiếm được bổ sung, liền chỉ có thể đủ dựa vào đồ ăn tới bổ sung. Chính là, bọn họ liền tinh hoạch đều không có, lại như thế nào khả năng ăn đến no. Một ngày cũng chính là giữa trưa kia một đốn mà thôi, có điều kiện hảo một chút, còn có thể đủ ăn cái cơm sáng. Ngẫu nhiên ăn cái cơm chiều. Vì thế, mọi người thân thể đều là đói thực gầy, tình huống như vậy, như thế nào khả năng có thể hảo hảo thăng cấp đâu. Cho nên, Đồng Ngải Linh mới có thể như thế cho bọn hắn thêm đồ ăn. Huống chi, đại gia cùng nhau ăn cơm, cũng sẽ càng thêm tỉnh tiền một ít. Về sau chúng ta đều cùng nhau ăn cơm, như vậy còn có thể giảm giá 20% đâu. Nói nữa, dựa theo các ngươi thực lực, không dùng được bao lâu, là có thể đủ biến thành kẻ có tiền, bất quá chính là vài món thức ăn có cái gì. Vương Đại Ngưu minh bạch Đồng Ngải Linh ý tứ, liền ở một bên đánh biên cổ, cái thứ nhất hưởng ứng Đồng Ngải Linh. Mọi người nhìn thấy Vương Đại Ngưu đều như thế nói như thế làm, mọi người cũng đều bông ra. Một bữa cơm, mọi người ăn hòa thuận vui vẻ, thực mau, trên bàn đồ vật cũng toàn bộ đều cấp ăn sạch sẽ. Hảo, chúng ta đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, theo ta đi. Đồng Ngải Linh đứng lên, tính tiền, rời đi. Lão bản nương còn cố ý cấp Đồng Ngải Linh làm một trương thẻ hội viên. Khách nhân về sau lại đây, dựa vào này trương tạp, đều là có thể đánh 75 chiết. Lão bản nương cười không được, nàng chính là đã nhìn ra, Đồng Ngải Linh là kẻ có tiền, cũng hào sảng. Giữ chặt như vậy khách hàng, đối nàng tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Ta đi. Lão bản nương, chúng ta tới như vậy nhiều lần, ngươi đều không có cho chúng ta làm thẻ hội viên. Lão đại gần nhất, ngươi liền bất công a. Tức khắc, mọi người khai nổi lên vui đùa. Đi đi đi. Các ngươi mấy cái, mỗi ngày liền ăn như vậy điểm nhi. Nói nữa, các ngươi lão đại có tạm, các ngươi cũng có thể dùng a. Lão bản nương câu nói kế tiếp là nhỏ giọng nói. Nàng đương nhiên biết những người này mỗi ngày đều sẽ lại đây chiếu cố nàng sinh ý. Chỉ là nàng buôn bán nhỏ, căn bản là mẹ không dậy nổi. Bất quá mọi người đều không dễ dàng, nàng có thể chiếu cố đến địa phương, đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Ha ha ha, biết rồi. Lão bản nương người thật tốt. Mọi người nguyên bản chính là nói giỡn, lúc này lão bản nương đều như thế nói, bọn họ tự nhiên càng là sẽ không lại chế nhạo. Hảo. Đi rồi. Đồng Ngải Linh cười tiếp đón mọi người. Nàng mang theo một đám người mênh mông quần quần hướng tới đổi sở đi qua. Tuy rằng nói hiện tại đổi sở đã mau tới rồi tan tầm thời gian. Bất quá nàng biết, kia lão bản mỗi ngày đều sẽ kiểm kê, lúc này còn chưa đi người đâu. Nàng qua đi, là có thể tìm được người. Lão đại, người muốn mang chúng ta đi làm cái gì a? Mọi người đi theo Đồng Ngải Linh, bước nhanh đi tới, này dọc theo đường đi, Đồng Ngải Linh biểu tình đều có chút nghiêm túc. Tức khắc mọi người đều cảm thấy, Đồng Ngải Linh có phải hay không đi tìm người phiền toái đi. Kết quả xem Đồng Ngải Linh bộ dáng, giống như lại không phải. Chương 1097 Kim Đoàn, nhị. Kiếm tiền đi a. Đồng Ngải Linh cười, đêm qua, đổi sở lão bản không đi tìm nàng. Nàng cũng đem chuyện này cấp quên mất, rốt cuộc ngày hôm qua Tư Đồ Viêm Thần phải rời khỏi, nàng cũng vô pháp tưởng như vậy nhiều sự tình. Hôm nay mới nhớ tới muốn đi tìm lão bản. Rốt cuộc đây chính là nàng kiếm tiền một cái con đường, nàng là không có khả năng buông tha. Đổi sở lão bản rốt cuộc đem trên tay sổ sách cấp so đối rõ ràng thời điểm, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một cái kiểu tiếu nữ hải tử thanh âm. Ai u, lão bản A, ngươi rốt cuộc vội xong rồi A. Lão bản vừa nghe, liền biết là cái gì người tới. Hắn biết, là Đồng Ngải Linh lại đây tính sổ. Cái này nha đầu. Đồng nha đầu A, là ngươi A. Tới tới. Mau tiến vào ngồi một lát. Ta một lát liền vội xong rồi. Hơi chút chờ một chút ta. Lão bản cười tủm tỉm tiếp đón Đồng Ngải Linh, kia nhiệt tình kính nhi, không chỉ là Đồng Ngải Linh có chút chịu không nổi. Bên ngoài đứng một đám người đều có chút chịu không nổi. Bọn họ cái gì thời điểm gặp qua lão bản cái dạng này? Bọn họ những người này, đều là gặp qua cái này lão bản, trong đó còn có không ít người đều là trải qua lão bản tay mới có thể đủ bị giới thiệu tiến vào thủy hệ dị năng giả hiệp hội. Bất quá, bọn họ trước nay đều không có gặp qua cái này lão bản cái dạng này quá. Hắn trước nay đều là một bộ vắt cổ chảy ra nước bộ dáng, cả ngày sụ mặt, tựa hồ là sợ ngươi từ trong tay hắn nhiều trộm đi một mao tiền giống nhau. Hiện giờ, hắn này phó nhìn thấy Đồng Ngải Linh giống như là gặp được chính mình thân khuê nữ bộ dáng, là gì tình huống? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cho nhau nhìn thoáng qua, không biết muốn nói cái gì mới hảo. Đồng Ngải Linh lại hoàn toàn không mua chướng bộ dáng, chỉ là lạnh lùng ngừ một tiếng. Thật đúng là liền ngồi ở vị trí thượng uống lên trà. Đương nhiên, kia nước trà là lão bản làm tiểu nhị cấp thiêu ra tới. Mọi người đều có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh. Bọn họ đầu nhi, bọn họ tân phó quan, rốt cuộc là cái gì người a? Đồng Ngải Linh cũng không có theo chân bọn họ giải thích, hiện tại là không rõ, chờ một lát đi ra ngoài, không phải hiểu chưa? Hắc hắc, Đồng nha đầu a, ta lộng xong rồi, chúng ta đi thôi. Lão bản lấy lòng cười, trên tay cầm chính mình bao nhi, khách khí nói đến. Tức khắc, mọi người càng là kỳ quái, nghe lão bản này ngữ khí, giống như đầu nhi là hắn khuê nữ nhi. Khuê nữ lại đây tiếp bà tàn tầm nhi. Ta nói lão bản a, ngươi có phải hay không quên mất cái gì chuyện này a? Đồng Ngải Linh đứng lên, đi theo lão bản đi ra ngoài, sau đó liền mở miệng nói một câu nói. Nàng cảm thấy, chính mình lại không cùng này lão bản nói rõ ràng. Chỉ sợ những người này đều phải hiểu sai. Hắc hắc, nha đầu A. Lão nhân ta chính là một phen hảo ý. Không phải cố ý muốn lỡ hẹn. Nói nữa, hôm nay ngươi tới, ta không phải là giống nhau có thể bảo đảm ngươi chuyện này thành sao. Bất quá sao, cái này lời nói không thích hợp ở chỗ này nói, chúng ta đi chúng ta đi. Nói xong, lão bản liền sụ mặt nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh phía sau những người đó, uống đến. Ta nói các ngươi lại đây làm cái gì a? Không nhìn thấy ta nơi này đều đã tan tầm sao? Vây quanh ở nơi này làm cái gì? Kia khi thế, cùng vừa mới đối mặt Đồng Ngải Linh thời điểm, quả thực chính là hai người. Bọn họ đều là người của ta. Đồng Ngải Linh lại là mở miệng bảo vệ phía sau người. Lão bản nghe vậy, cười khổ một tiếng. Nha đầu a, ta chuyện này ngươi cũng không thể đủ ngoại chuyện a. Nếu không ta này công tác đã có thể giữ không nổi. Lão bản nói chính là lời nói thật, hắn chuyện này, nếu thật sự bị người đã biết, kia xác thật là muốn ném công tác. Chương 1098 Kim Đoàn, Tam. Ngươi yên tâm, những người này tuyệt đối đáng tin cậy. Đồng Ngải Linh định liệu trước, nàng tự nhiên là có nàng biện pháp tới phân biệt trước mắt những người này. Bất quá nàng sẽ không nói cho lão bản. Ngươi bảo đảm. Lão bản nhìn thấy Đồng Ngải Linh như thế định liệu trước bộ dáng, cũng là có chút do dự. Ta bảo đảm, nếu thật sự ra cái gì sự tình, ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Đồng Ngải Linh đầy mặt tự tin. Hảo, nha đầu, ta liền tin ngươi lần này. Bất quá khối này thể tình huống ngươi vẫn là không cần cùng bọn họ nói. Liền nói ngươi là lại đây giúp ta làm công liền thành, chuyện khác, chúng ta ra hai biết là được. Lão bản nghe vậy, nghĩ nghĩ. Quyết định vẫn là tin tưởng Đồng Ngải Linh sức phán đoán. Hảo. Không thành vấn đề. Đồng Ngải Linh nghe vậy, gật gật đầu, sau đó liền tiếp đón phía sau người đi theo cùng nhau đi. Lão bản nhưng thật ra cũng không có trực tiếp liền mang theo bọn họ đi hắn địa bàn. Mà là rẽ trái rẽ phải, đi tới Đồng Ngải Linh nhà bọn họ biệt thự bên ngoài. Sau đó tìm nhất bên trong nhỏ nhất một gian biệt thự, cầm chìa khóa, mở ra môn nhi. Người ở nơi này. Đồng Ngải Linh có chút kinh ngạc, khó trách lão bản nói muốn nàng buổi tối ở nhà chờ hắn. Hóa ra nhà hắn liền ở nơi này a. Đúng vậy. Nhà ta là ở nơi này. Ta ngày hôm qua còn không phải là trở về thời điểm nhìn đến nhà ngươi hòa thuận vui vẻ. Không đành lòng quấy rầy ngươi sao. Nói nữa, ngươi kia tiểu trượng phu không phải hôm nay liền rời đi. Ta lão già này tổng không thể đủ quấy rầy các ngươi đi. Lão bản lúc này mới đem ngày hôm qua vì cái gì không có đi tìm Đồng Ngải Linh hảo hảo giải thích một lần. Đồng Ngải Linh nghe vậy, cũng không hề nói cái gì. Khó trách lão bản nói là vì nàng hảo, nguyên lai hắn là thật sự vì muốn giúp nàng lưu lại một tốt đẹp hồi ức, mới không có đánh gậy hắn à. Kỳ thật ngày hôm qua lão bản nếu thật là đi tìm nàng, nàng nói không chừng cũng sẽ cự tuyệt lão bản. Nàng ngày hôm qua chính là muốn hảo hảo làm bạn Tư Đồ Viêm Thần. Cảm ơn lão bản lạc. Đồng Ngải Linh cũng không phải không biết tốt xấu người, đối với lao bản nói lời cảm tạ một tiếng, lúc này mới hướng tới trong phòng biên đi vào. Lao bản cười, sau đó liền tiếp đón những người khác cùng nhau tiến vào. Những người khác nhưng thật ra trước nay đều không có trụ quá biệt thự, hiện giờ nhìn đến như thế đại biệt thự, tự nhiên là muốn cảm khái một phen. Tức khắc càng là cảm thấy, chính mình ra lão đại không phải người bình thường a. Như thế lợi hại người, đều có thể đủ cùng nàng là bằng hữu. Xem bọn họ hai người như vậy quen thuộc bộ dáng, chỉ sợ là đã sớm đã nhận thức đi. Lão bản, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi tính toán như thế nào lộng, nói đi. Đồng Ngải Linh thấy mọi người đều vội vàng tham quan, liền nhân cơ hội cùng lão bản nói lên phía trước nói tốt sự tình. Là cái dạng này, ta nơi này có chợ đen nước khoáng sinh ý, chỉ cần ngươi đem thủy toàn bộ đều cất vào bình nước bên trong đi. Mặt khác đâu, ta liền sẽ làm người đi sinh sản chế tác, sau đó ngươi liền căn cứ này bình nước số lượng lấy tiền liền thành. Lão bản mở miệng, đơn giản giới thiệu một chút tình huống. Kỳ thật chuyện này cũng rất đơn giản. Rốt cuộc toàn bộ thành phố B người đều là phải dùng thủy, mà hiện giờ phía chính phủ cung cấp thủy lượng là xa xa không đủ. Liền tính là có bao nhiêu, đều còn muốn bắt đi làm ruộng linh tinh. Mọi người tự nhiên là không đủ dùng. Càng miễn bản có một ít người còn muốn lấy tới tắm rửa. Mà lão bản, tự nhiên cũng liền làm cái này công tác. Đem thủy toàn bộ bỏ vào bình tử bên trong, sau đó cầm đi bán cho những cái đó có tiền, lại yêu cầu thủy người. Như thế một công đôi việc sự tình, làm lên, cũng không xem như cái gì chuyện này. Chương 1099 Kim Đoàn, 4. Cho nên, liền tính là một ít người biết hắn làm cái này, đảo cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn cũng chính là mặt mũi thượng không có trở ngại liền thành. Ngầm vẫn là sẽ tìm một ít tương đối đáng tin cậy thủy hệ dị năng giả nhóm lại đây giúp hắn xử lý cái này sinh ý. Đông Ngải Linh, tự nhiên cũng chính là trong đó một cái. Ngươi nơi này có sinh sản tuyến. Đồng Ngải Linh nhìn lão bản, mở miệng hỏi đến. Nước khoáng loại này, vì sạch sẽ vệ sinh, tự nhiên không có khả năng liền như thế chế tạo ra tới, sau đó chờ đưa đến mặt khác địa phương đi làm. Có khả năng nhất, chính là sinh sản tuyến liền ở chỗ này. Hắc hắc, có, bất quá, ngươi có thể bảo đảm ngươi người đều sẽ không nói đi ra ngoài sao. Lão bản nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, mở miệng nói đến. Ta không thể đủ bảo đảm, bất quá, bọn họ có thể chỉ phụ trách chế tạo thủy, mà ta, phụ trách đem những cái đó thủy bỏ vào bình như thế nào. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua những người đó, nàng chỉ là cùng những người này nhận thức một ngày. Lão bản lời nói, nàng tự nhiên là không thể liền như thế dễ như trở bàn tay bảo đảm. Lãi nặng dưới, mỗi người sẽ có cái dạng gì lựa chọn, kia cũng không thể đủ bảo đảm. Có thể. Lão bản nghe vậy gật gật đầu. Xem ra, Đồng Ngải Linh cũng không phải một cái buồn, vẫn là rất cẩn thận. Bỏ vào bình công tác hắn cùng Đồng Ngải Linh hai người đều là có thể phụ trách. Các ngươi đều đi theo ta. Lão bản đứng dậy, mang theo Đồng Ngải Linh đoàn người tới rồi một phòng. Kia phòng nhưng thật ra theo chân bọn họ hiệp hội bên trong phòng không sai biệt lắm, cũng là một cái hồ nước lớn, một cái tính toán biểu. Các ngươi ở chỗ này đưa vào thủy, ta sẽ dựa theo các ngươi thủy lượng cho các ngươi tinh hoạch. Lão bản mở miệng. Lão đại, đây là mang chúng ta tới kiếm khoản thu nhập thêm nhi. Mọi người nghe vậy, tức khắc đều là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt đều mang theo kinh hỉ. Đúng vậy. Không nhiều lắm kiếm điểm nhi tiền, các ngươi thực lực như thế nào tăng lên. Đồng Ngải Linh gật đầu, bất quá nhìn hồ nước, nàng có chút khó khăn. Nơi này chỉ có một hồ nước, nếu muốn dựa theo các ngươi lượng công việc tới tính nói, chỉ sợ là muốn các ngươi một người tới. Lão đại, chúng ta nếu đều là một cái đoàn đội người, còn phân như vậy rõ ràng làm cái gì? Vì đề cao hiệu suất, chúng ta liền dựa theo đầu người tới tính. Đổi đến tinh hoạch, chúng ta cũng chia đều như thế nào? Đồng Ngải Linh vừa nói sau, tức khắc có người ra tiếng giúp nàng giải quyết vấn đề này. Đối, liền như thế làm. Chúng ta chỉnh thể thực lực tăng lên, mới sẽ không có người lại khi dễ chúng ta. Mọi người nhưng thật ra đều rất đoàn kết. Đối với cái này đề nghị, không ai phản đối. Đồng Ngải Linh không nói gì, chỉ là quan sát đến mỗi người biểu tình. Cuối cùng, nàng rõ ràng, cái này ý tưởng, đều là bọn họ nội tâm chân thật ý tưởng, không ai giả bộ. Xem ra, nàng thật đúng là chính là vận khí tốt, nhặt được một cái đoàn kết tiểu đội đâu. Hắc! Lão đại, chúng ta tiểu đội cái gì hảo đều không có, chính là nhân tâm điểm này, đặc biệt đoàn kết. Vương Đại Ngưu như là đã nhìn ra Đồng Ngải Linh ý tưởng, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói đến. Hiển nhiên, hắn đối này rất là đắc ý. Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhìn hắn, cũng là cười vui vẻ. Ta biết, nàng xem ra tới, toàn bộ tiểu đội người, tuy rằng thực lực đều không cường, chính là lại đều là thực đoàn kết. Một khi có cái gì sự tình phát sinh, bọn họ đều là sẽ cho nhau chăm sóc đối phương. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ nguyện ý mang theo bọn họ đi vào nơi này nguyên nhân. Nàng không cho bọn họ tiếp xúc cụ thể hạng mục công việc, cũng là vì làm lão bản yên tâm. Chương 1100 Kim Đoàn, Nam. Rốt cuộc này không phải nàng chính mình sự tình, liên lụy đến người khác, tự nhiên là phải cẩn thận một ít mới hảo. Các ngươi ở chỗ này trước bận rộn, ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Đông Ngải Linh nói, đối với hồ nước trước thả ra đi một đại điều dòng nước, sau đó mới rời đi. Liên như thế lập tức, kia đồng hồ nước liền chuyển phân phật, nửa ngày mới dừng lại tới. Tức khắc, mọi người không nói, đậu má A. Lão đại đây là đối bọn họ trần truồng khinh bỉ A. Bọn họ không cố lên nhiều làm ra tới một chút thủy, chẳng phải là phải bị lão đại cấp xem thường. Như thế nào? Đồng Ngải Linh đi ra ngoài, liền thấy lão bản đối với nàng tiếp đón, sau đó hai người liền vào một cái phòng nhỏ. Kết quả liền vừa lúc có thể nhìn đến Đồng Ngải Linh cái kia tiểu đội người. Giờ phút này bọn họ đều thành thành thật thật đối với hồ nước phóng thủy, lúc này đây, bọn họ không có thay ca. Dù sao chỉ là một giờ, có thể nhiều kiếm điểm nhi là một chút A. Ngươi người nhưng thật ra thực cần mẫn A. Lão bản nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, nhịn không được nói đến. Kỳ thật, hắn chân chính tưởng nói, là Đồng Ngải Linh thực lực lại lợi hại. Nha đầu này là một cái biến thái sao. Mỗi một lần nhìn thấy nàng, thực lực của nàng đều so với phía trước cường đại hơn rất nhiều. Đúng vậy, ta tin tưởng bọn họ, bất quá lần này sự tình quan hệ đến lao bảng ngài, cho nên, cái này quá trình vẫn là ta đến đây đi. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua căn phòng này bên trong bình nước khoáng. Như thế một cái dây chuyền sản xuất, bất quá, cũng không có trang thủy đồ vật, chỉ có phong trang cái nắp cùng vận chuyển bình nước đi ra ngoài tuyến lộ mà thôi. Tin tưởng, này lao bảng chỉ cần một cái chốt mở đi xuống, mấy thứ này liền sẽ bị đưa ra đi. Có thể. Thỉnh. Lao bảng trong tay đã cầm một cái điều khiển từ xa, hắn chờ Đồng Ngải Linh động thủ trang thủy, sau đó đem thủy cấp đưa ra đi. Đồng Ngải Linh thấy thế nhưng thật ra cười cười. Sau đó nhìn thoáng qua đã mau bị tiểu đội các thành viên chứa đầy hồ nước. Vung tay lên, những cái đó thủy liền phảng phất là có sinh mệnh giống nhau, bị Đồng Ngải Linh toàn bộ đều cấp khống chế được, bay đến giữa không trung. Tiếp theo, những cái đó thủy ở không trung chia làm một đám nho nhỏ thân thể, sau đó lại toàn bộ đều chuẩn xác không có lầm biến thành từng điều nho nhỏ mưa nước. Rơi vào những cái đó không bình nước khoáng tử. Tức khắc, toàn bộ trong phòng bình nước liền toàn bộ đầy, hơn nữa mỗi cái bình nước bên trong thủy lượng đều là giống nhau. Không sai chút nào. Lão bản đều xem có chút ngây ngẩn cả người, hắn há to miệng ba. Bất quá hắn nhưng thật ra còn nhớ rõ ấn động thủ thượng chốt mở. Chỉ là này máy móc tốc độ lại là so ra kém Đồng Ngải Linh này trong nháy mắt đem sở hữu bình nước chứa đầy tốc độ. Chờ nó đem nơi này sở hữu bình nước đều đánh thượng cái nắp lại vận đi ra ngoài, đã qua đi 5 phút. Trong lúc này, Đồng Ngải Linh cũng không có tạm dừng, chờ không bình nước ra tới một nửa nhi lúc sau, Đồng Ngải Linh liền lại cho bọn hắn chứa đầy. Máy móc nhưng thật ra không biện pháp nghỉ ngơi tới. Lão bản A, cái này tốc độ có phải hay không có chút chậm? Ảnh hưởng ta hiệu suất A. Đồng Ngải Linh có chút khó chịu oán giận. Người cái này nha đầu. Thật là. Người có biết hay không, người khác tới ta nơi này, ta đều phải thao tác máy móc nghỉ ngơi. Thật là. Người trước tạm chấp nhận dùng đi, ngày mai ta cho ngươi cải tiến một chút. Thật là, như vậy ta muốn phá sản. Lão bản oán giận, đi đến một bên ghế trên ngồi xuống. Lại nói ngươi mang người như thế nhiều, thủy đều nhiều, ta này máy móc là theo không kịp. Kỳ thật ngươi một người là có thể đủ thu phục, làm gì còn mang như thế nhiều người cùng nhau tới. Chương 1101 Kim Đoàn, 6. Lão bản là có chút khó hiểu. Này hoàn toàn là dư thừa sao? Mọi người đều yêu cầu tinh hoạch. Nói nữa, ta này không phải có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngày mai ngươi xem điểm nhi đem máy móc gia tăng ra tới. Ta những người này cấp bậc đều là sẽ tăng lên từ mau, không dùng được 2 ngày, ngươi nơi này đồ vật khẳng định không đủ dùng. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua lão bản, vẻ mặt bất mãn. Nàng đương cái này lão bản có thể cho nàng bao lớn sinh ý đâu. Không nghĩ tới, thật đúng là tiểu bồn A. Hắc! Ngươi cái này nha đầu, ăn uống nhưng thật ra thật sự đại. Lão bản nghe vậy, cười, hắn nhưng thật ra minh bạch, Đồng Ngải Linh đây là ghét bỏ hắn nơi này không được đâu. Được rồi, ngươi nếu là bảo đảm ngươi những người này đáng tin cậy, ngày mai ta liền dẫn bọn hắn trực tiếp đi nhà xưởng. Ở nơi đó, bọn họ đều có thể trực tiếp tiếp xúc mấy thứ này, như vậy, các ngươi liền có thể cùng nhau làm việc nhi. Hiệu suất tự nhiên là có thể tăng lên không ít, chẳng qua đâu, nếu bọn họ không thể đủ bảo đảm miệng mình ba nói, này mệnh cũng liền không thể đủ bảo đảm còn giữ. Nói xong, lão bản nhìn Đồng Ngải Linh. Này ta muốn nghe bọn họ ý kiến, ta là vô pháp nhi làm chủ. Đồng Ngải Linh nghe vậy, xem như đã biết lão bản ý tứ. Ở chỗ này, lão bản có thể bảo vệ bọn họ, liền tính là có người không hiểu chuyện nhi, nói ra đi. Kia cũng liền nhiều lắm là tính lão bản có hại, hắn còn có thể đủ ngăn lại. Nhưng là nếu mang theo bọn họ đi ra ngoài nói, kia thật sự xảy ra chuyện nhi, chính là muốn chính bọn họ để mạng lại còn. Thành, ngươi cùng bọn họ nói hảo. Nếu không được, vậy chỉ có thể đủ làm cho bọn họ ở chỗ này. Lão bản cười tủm tỉm, ta nhưng thật ra có thể đem ngươi lộng tới bên kia đi. Lão bản rất rõ ràng, Đồng Ngải Linh tương lai tuyệt đối sẽ không chỉ là thực lực này, cùng nàng giao hảo, tuyệt đối không phải một kiện chuyện xấu nhi. Hảo, nếu bọn họ không muốn, nhưng thật ra có thể cho bọn họ lưu lại nơi này, xem như một cái tiền thu. Nàng chính mình nhưng thật ra có thể đi nhà xưởng bên kia công tác. Ân, cái này cho ngươi, chính ngươi thao tác, ta đi ra ngoài lộng điểm nhi an. Lão bản nhưng thật ra đương nổi lên phủi tay trường quầy. Hoàn toàn tín nhiệm Đồng Ngải Linh, đem chốt mở đều giao cho Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh còn lại là chậm gì gì trang thủy lên. Thật sự là này máy móc tốc độ quá chậm. Bất quá, tiểu đội người ra thủy tốc độ cũng không mau, vừa lúc nhưng thật ra có thể phối hợp được với. Nàng ngẫu nhiên còn trở về trong phòng biên, phóng một cái dòng nước. Sau đó lại ra tới. Thực mau 1 giờ thời gian trôi qua. Đồng Ngải Linh đem hồ nước bên trong thủy lấy sạch sẽ. Vừa lúc đem nơi này bình nước đều cấp điện thượng. Sau đó mới đi ra ngoài tiếp người. Hô! Mệt chết! Mọi người đều là một bộ chết cẩu bộ dáng, không biện pháp à, lão đại cách một lát liền tiến vào nghiền áp bọn họ một lần. Bọn họ cũng không dám lơi lòng à, đây chính là hoàn toàn 1 phút đều không có tạm dừng ở làm việc nhi à. Nay 1 giờ, so với ban ngày đều phải mời ta. Ban ngày bởi vì Đồng Ngải Linh sách lược, bọn họ đều có nghỉ tạm. Chính là này 1 giờ, bọn họ căn bản là không có nghỉ ngơi. Cho nên hiện tại là mệt giống một cái cẩu giống nhau. Khó trách lão đại phía trước muốn đem bọn họ cấp uy no rồi lại mang lại đây. Nói cách khác, bọn họ căn bản là sẽ không có sức lực làm việc nhi A. Lão đại, chúng ta lúc này chính là liều mạng A. Tránh bao nhiêu tiền A. Nhìn thấy Đồng Ngải Linh tiến vào, mọi người đều là vẻ mặt tò mò. Nhìn Đồng Ngải Linh, kia bộ dáng giống như là thấy được Dương Lang. Trong chốc lát đi ra ngoài kết toán sẽ biết, bất quá không phải ít. Chương 1102 Kim Đoàn, 7. Bất quá ta có một chuyện muốn hỏi các ngươi, ta có một cái càng kiếm tiền biện pháp, nhưng là rất nguy hiểm. Cần thiết muốn bảo mật. Nếu tiết lộ đi ra ngoài, các ngươi liền sẽ mất mạng, chuyện này rất nghiêm trọng, cho nên ta cần thiết muốn trưng cầu các ngươi ý kiến. Đồng Ngải Linh đối với mọi người cười, sau đó mở miệng hỏi đến. Lão đại! Ngài làm chuyện này sao? Đinh Khinh Doanh nhìn Đồng Ngải Linh, không hỏi khác, chỉ là hỏi này một câu. Làm. Đồng Ngải Linh hảo không do dự, liền như thế trả lời. Ta đây cũng làm. Đinh Khinh Doanh nghe vậy, liền là cái gì đều không hỏi, liền như thế trả lời. Ta cũng là. Đinh Tuấn thấy muội muội đều như thế nói, hắn một đại nam nhân còn có cái gì sợ quá. Ta cũng là. Vương Đại Ngưu cũng gật đầu. Hắn biết. Đồng Ngải Linh là tuyệt đối sẽ không hại bọn họ, nhất định là có cái gì sự tình nàng cần thiết muốn bảo mật. Rất quan trọng. Chúng ta đều làm. Các ngươi liền cái gì sự tình đều không hỏi. Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhưng thật ra có chút cảm động. Nay đại biểu, những người này là vô điều kiện tín nhiệm nàng. Hải. Lão đại ngài đều làm, chúng ta những người này còn có cái gì đáng sợ. Ngài cấp bậc như vậy cao. Ngài đều không sợ ném mệnh. chúng ta bọn người kia còn có cái gì đáng sợ a? Một người nói ra chân lý. Càng là cao cấp người, liền càng là tích mệnh, bởi vì bọn họ tại đây mạt thế bên trong, có thể tồn tại đến bây giờ, còn có thể đủ có như thế cao cấp bậc cũng không dễ dàng. Hảo! Kia ngày mai các ngươi liền theo ta đi. Chỉ cần các ngươi bảo mật, hảo hảo làm việc nhi, ta bảo đảm các ngươi an toàn cùng cũng đủ tinh hạch. Đông Ngải Linh cũng là một phen nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên, người chính là hẳn là cùng nhất bang tín nhiệm chính mình các huynh đệ ở bên nhau chiến đấu. Thật sự thực có thể kích phát chính mình ý chí chiến đấu a. Hảo! Đi theo lão đại hôn có thịt ăn. Cũng không biết là ai hô một câu, tức khắc, mọi người đều cười không được. Đông Ngải Linh mang theo mọi người ra tới, sau đó cùng lão bản chào hỏi. Hảo! Chúng ta đi trước. Ngày mai làm ơn ngươi. Đông Ngải Linh nhìn thoáng qua lão bản, trong mắt ý tứ, lão bản nhưng thật ra lĩnh hội thực mau. Lão bản nhìn thoáng qua Đông Ngải Linh phía sau vài người, nhưng thật ra không nghĩ tới, những người này cư nhiên có thể hoàn toàn toàn nghe theo Đông Ngải Linh ý tứ. Liên mệnh đều từ bỏ. Bất quá lại nói tiếp, Đông Ngải Linh cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra thật sự có như vậy mị lực đâu. Nàng chính là có một loại để cho người khác thực tin tưởng thực lực của nàng, có lẽ, đây là nàng trời sinh lãnh đạo lực. Ân, cái này là các ngươi hôm nay thù lao. Lão bản chỉ là đưa cho Đông Ngải Linh một cái túi, sau đó liền đóng cửa lại. Đông Ngải Linh mở ra vừa thấy, tràn đầy một túi tinh hoạch, hơn nữa, toàn bộ đều là bát cấp tinh hoạch. Đây là, mọi người ở nhìn đến những cái đó tinh hoạch lúc sau đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, bọn họ bất quá chính là công tác một giờ mà thôi, phải tới rồi như thế nhiều tinh hoạch. Lại còn có đều là bát cấp. Lần này tử, bọn họ những người này, hôm nay buổi tối là có thể đủ thăng cấp vài người. Bát cấp tinh hoạch bên trong ẩn chứa năng lượng tương đương với bọn họ hiện tại cấp bậc tinh hoạch vài lần. Bọn họ đều là biết đến. Tinh hoạch, hảo, đại nghiêu, ngươi phân một phân, điểm trung bình xứng là được. Đông Ngải Linh đem tinh hoạch đưa cho mọi người. Hôm nay buổi tối ta liền không tham dự này tinh hoạch phân phối, ngày mai bắt đầu, ta sẽ không theo các ngươi khách khí. Đông Ngải Linh cười nói đến. Các ngươi cấp bậc sớm một chút nhi tăng lên lên, chúng ta tiểu đội mới có thể rất nhanh điểm nhi tăng lên. Trước 1103 kim đoàn, 8. Ngày mai bọn họ công tác chính là cả ngày, cấp bậc không đủ, liền tính là tái hảo sách lược, cũng không thể đủ phát huy lớn nhất tác dụng. Đem tinh hoạch giao cho Vương Đại Nghiêu, Đông Ngải Linh liền đi trở về. Vương Đại Nghiêu đem tinh hoạch phân phối một chút, mọi người đều nhìn Đông Ngải Linh rời đi phương hướng có chút xuất thần. Hôm nay cả ngày đối với bọn họ tới nói, giống như là nằm mơ giống nhau. Có như thế một cái lãnh đạo, mang theo bọn họ, đi hướng tân phương hướng. Bởi vì mọi người trong tay có tinh hoạch, Vương Đại Ngưu cũng không biết là như thế nào, liền kiên trì muốn đem mỗi người đều đưa đến trong nhà mới rời đi. Thật sự là hắn từ mạt thế lúc sau, trong tay liền không có tún quá như thế có giá trị đồ vật. Hắn rất sợ có ai sẽ đoạt bọn họ trong tay tinh hoạch, sau đó đối phó bọn họ. Đặc biệt là hôm nay, bọn họ còn ở nhà ăn cùng đệ tam tiểu đội người nổi lên xung đột. Bất quá cũng may, bọn họ mỗi người đều về đến nhà lúc sau, cũng không có phát sinh cái gì chuyện khác. Vương Đại Ngưu cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng thành thật trở về chính mình ra, hảo hảo hấp thu tinh hạch đi. Nếu hắn có thể đem này đó tinh hạch toàn bộ đều hấp thu sạch sẽ, như vậy, hắn cũng liền ly thất cấp không xa. Ngày hôm sau sáng sớm, Đông Ngải Linh liền đến hiệp hội. Nàng là muốn hôm nay sớm một chút lại đây, nhiều hơn một ít thủy lượng. Nàng biết, dựa theo bọn họ cái này tốc độ, kỳ thật muốn vượt qua đệ nhất tiểu đội vẫn là có chút khó. Huống chi, hiện tại chỉ là giữa tháng, mỗi 10 ngày, hiệp hội đều sẽ công bố một chút bọn họ sở hữu tiểu đội tiến độ. Cho đến lúc này, bọn họ đã biết bọn họ tiểu đội thành tích, khó bảo toàn sẽ không dùng nhiều phí một ít thời gian tới gia tăng thủy lượng. Nếu lúc ấy thực lực của bọn họ không cường, không có biện pháp đối ứng đệ nhất tiểu đội nói, bọn họ liền không quá khả năng bắt được đệ nhất. Hoặc là, đệ tam đều lấy không được. Rốt cuộc, nhân gia thực lực là bãi ở bên kia. Kết quả nàng không nghĩ tới, chính mình vừa mới đến văn phòng đem đồ vật bông, vừa mới đi đến chữ nước gian. Cũng đã nghe thấy bên trong truyền đến nói chuyện thanh âm. Nàng sửng sốt, kết quả liền nhìn đến, tiểu đội 14 cá nhân một cái không ít ở bên trong công tác. Nghỉ ngơi. Giống như bọn họ đã rất sớm liền tới rồi. Như thế làm nàng thập phần ngoài ý muốn, lúc này chính là buổi sáng 8 giờ a. Còn có 1 giờ mới đi làm đâu. Những người này cư nhiên tới như thế sớm. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, những người này hôm nay không muộn đến cũng đã thực không tồi đâu. Kết quả không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên toàn bộ đều sớm tới như thế lâu. Lão đại, ngươi đã đến rồi a. Vương Đại Ngưu là trước hết phát hiện Đồng Ngải Linh, hắn cười cùng Đồng Ngải Linh chào hỏi. Đúng vậy, là ta biểu thời gian sai rồi sao? Đồng Ngải Linh cũng cùng Vương Đại Ngưu chào hỏi, sau đó nhịn không được nhìn một chút chính mình đồng hồ thượng thời gian. Là 8 giờ không sai nhi. Hắc hắc. Chúng ta buổi sáng 7 giờ nhiều liền tới rồi. Khinh Doanh cùng nàng ca ca hai người chính là 6 giờ liền tới rồi. Vương Đại Ngưu nhịn không được cười nói đến. Hắn còn tưởng rằng chính mình tới tinh sớm, nhưng thật ra không nghĩ tới, những người khác so với hắn tới sớm hơn. Lão đại, ta đã thăng cấp. Ta là lục cấp dị năng giả. Đinh Khinh Doanh nhìn thấy Đồng Ngải Linh, bước nhanh chạy tới, cùng Đồng Ngải Linh nói đến. Đồng Ngải Linh nghe vậy, đối với nàng cười, cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Không tồi. Ta liền biết các ngươi đều rất lợi hại. Ta cũng thăng cấp. Trừ bỏ Đinh Khinh Doanh, những người khác cũng đều thăng cấp. Có, còn thăng 2 cấp. Hiện giờ bọn họ tiểu đội, cấp bậc thấp nhất người cũng là ngũ cấp. Chương 1104 Kim Đoàn, 9. Quả nhiên, bát cấp tinh hoạch năng lượng chính là không giống nhau. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra thực vừa lòng tình huống hiện tại. Quả nhiên, cái kia lão bản thực lực không phải giả, những người này có thể thăng cấp toàn bộ đều là quyết định bởi với bát cấp tinh hoạch. Nếu là dùng cùng đẳng cấp tinh hoạch, bọn họ thăng cấp tuyệt đối là sẽ không như thế mau. Nhưng thật ra không nghĩ tới, lão bản tài nguyên như thế hảo, có thể lộng tới như vậy nhiều bát cấp tinh hoạch. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ hắn bên kia kết toán đều là dùng bát cấp tinh hoạch. Này thuyết minh cái gì? Không cần Đồng Ngải Linh đoán đều có thể đủ đã biết. Lão đại! Xem ra, chúng ta muốn bắt được đệ nhất thật sự không khó khăn. Mọi người đều là vẻ mặt không khí vui mừng, cũng đúng là bởi vì cái này, bọn họ mới có thể sớm một chút rời giường lại đây cố lên công tác. Bởi vì bọn họ thấy được hy vọng, cũng thấy được Đồng Ngải Linh là cỡ nào muốn bắt được cái này đệ nhất. Bọn họ không nghĩ muốn cho Đồng Ngải Linh thất vọng. Nếu không phải Đồng Ngải Linh, bọn họ là không có khả năng thăng cấp. Bất quá chính là như thế nho nhỏ một cái yêu cầu, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ân, cố lên. Đồng Ngải Linh cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là cùng mọi người cùng nhau công tác. Một ngày xuống dưới, bọn họ thủy lượng nhưng thật ra ngày hôm qua gấp 2. Cái này lượng, đã là vượt qua một nửa tiểu đội. Vương Đại Ngưu thân là trước phó quan đương nhiên là có chính hắn con đường nghe được những việc này. Chúng ta hiện tại xếp hạng là thứ 5. Không tồi. Hảo hảo cố lên. Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhưng thật ra thập phần vui sướng. Sau đó mang theo mọi người liền đi lão bản ra. Lão bản còn lại là đã sớm đã ở nhà chờ bọn họ. Rốt cuộc, bọn họ luôn là như thế nhiều người đi đổi sở, cũng quá thấy được một ít. Lúc này đây, lão bản trực tiếp mang theo bọn họ đi ngầm nhà xưởng. Lúc này đây, Đồng Ngải Linh mới thật sự minh bạch, lão bản thực lực có bao nhiêu sao lợi hại. Như thế đại nhà xưởng, mỗi ngày cung ra thủy lượng, chỉ sợ đều cũng đủ toàn bộ thành phố B người dùng tới một ngày. Khó trách lão bản nói hắn còn làm mặt khác thành thị sinh ý đâu. Rốt cuộc trừ bỏ thành phố B ở ngoài, càng thêm thiếu thủy địa phương chỗ nào cũng có. Thành phố B chính là còn có chính mình dị năng giả hiệp hội đâu. Địa phương khác nhưng không nhất định nuôi nổi. Chính là nơi này. Ta nơi này tổng cộng có 10 cái nhà xưởng, nếu các ngươi cảm thấy hiệu suất cũng đủ cao, còn có thể đi mặt khác nhà xưởng. Lão bản đối Đồng Ngải Linh nói một tiếng, liền chỉ vào trước mắt 10 cái nhà xưởng nói đến. Nơi này đã là thành phố B bên ngoài, lão bản là mang theo bọn họ từ chính mình trong phòng ngầm thông đạo đi ra. Đồng Ngải Linh cũng không thể không bội phục cái này lão bản khí phách cùng can đảm. Chúng ta hôm nay chỉ có thể đủ phụ trách 5 cái nhà xưởng cung cấp lượng. Đồng Ngải Linh cũng không nghĩ muốn dùng một lần ăn cái đại, bọn họ hiện tại dị năng cấp bậc, ăn xong 4 cái nhà xưởng đã không tồi. Nàng nhưng thật ra có thể trích đi ra ngoài, một mình phụ trách 1 cái nhà xưởng. Hảo! Lão bản công đạo vài câu, liền xoay người đi trở về, cùng Đồng Ngải Linh ước định hảo thời gian, sau đó lại qua đây tiếp bọn họ. Hôm nay buổi tối, bọn họ là yêu cầu vội 3 cái giờ. Rốt cuộc như thế xa, lại đây một chuyến cũng không dễ dàng. như cũng là Vương Đại Ngưu dựa theo thực lực phân hảo tổ, Đồng Ngải Linh còn lại là chính mình một người phụ trách một cái lớn hơn nữa nhà xưởng. Thức mau, mọi người liền bắt đầu công tác. Đồng Ngải Linh tại đây sao đại một cái nhà xưởng bên trong mới cảm thấy chính mình dị năng có thể bông ra. Ngày hôm qua như vậy tiểu nhân một chỗ, căn bản là không đủ nàng phát huy. Hiện giờ có như thế đại địa phương, nàng mới có thể đủ hảo hảo phóng thích chính mình dị năng. Chương 1105 Kim Đoàn, 10. Lão đại, người thăng cấp sao? Sáng sớm hôm sau, Đồng Ngải Linh vừa mới vào cửa, đã bị một đám người cấp vây quanh lên, bọn họ đều quan tâm khẩn trương nhìn Đồng Ngải Linh. Sợ nàng không có thăng cấp bộ dáng. Thăng cấp A. Ta hiện tại chính là bát cấp dị năng giả. Đồng Ngải Linh nghe vậy, tức khắc minh bạch cái gì, nhìn mọi người, phất tay chính là một cái rồng nước đi ra ngoài. Tức khắc, mọi người liền sợ ngây người. Nguyên lai, bát cấp như thế lợi hại. Các ngươi sẽ không có hấp thu ngày hôm qua tinh hạch đi. Đồng Ngải Linh mở miệng hỏi, nhìn mọi người những cái đó không thích hợp nhi biểu tình, nàng không sai biệt lắm cũng đoán được cái gì tình huống. Chúng ta này không phải sợ ngươi ngày hôm qua đem tinh hạch đều phân phối cho chúng ta sao? Vương Đại Ngưu gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói đến. Được rồi. Ta có như vậy vô tư sao? Nhanh lên. Hiện tại ly đi làm còn có 2 cái giờ thời gian, ta hạn các ngươi nhanh lên nhi đem tinh hạch hấp thu xong. Nếu không, hôm nay buổi tối các ngươi cũng đừng muốn đi công tác. Đồng Ngải Linh nghe vậy lắc lắc đầu, bọn người kia nhóm A. Là. Mọi người nghe vậy, đều lập tức như là quân nhân giống nhau, cùng kêu lên đáp. Tiếp theo, mỗi người đều thành thật thật hấp thu trong tay tinh hạch. Tức khắc, lại nhiều 2 cái thất cấp dị năng giả. Chờ bọn họ toàn bộ hấp thu xong, Đồng Ngải Linh thống kê một chút, bọn họ những người này bên trong, đã có 3 cái là thất cấp dị năng giả. 6 cái lục cấp, còn có 5 cái là ngũ cấp. Như vậy phối trí, chính là cùng đệ nhất tiểu đội so sánh với đều không thua kém. Hơn nữa nàng như thế một cái bát cấp dị năng giả, chính là rất xa vượt qua đệ nhất tiểu đội phối trí. Hảo! Hiện tại các ngươi cấp bậc đã bãi tại nơi này. Nếu vẫn là không thể đủ vượt qua đệ nhất tiểu đội, đó chính là các ngươi xuẩn. Đồng Ngải Linh ném xuống một câu, liền bắt đầu công tác. Hôm nay là ta cuối cùng một ngày cùng các ngươi cùng nhau ở chỗ này công tác. Ngày mai bắt đầu, ta liền phải đi ra ngoài săn thú, thu hoạch tinh hạch. Giữ lại sự tình, phải nhờ vào các ngươi chính mình. Đương nhiên, chờ lúc này đây 10 ngày thống kê đồ ra tới, các ngươi nhất định phải muốn đi theo ta cùng nhau đi ra ngoài, nửa ngày thu hoạch tinh hạch, nửa ngày trở về công tác. Tại đây phía trước, ta hy vọng các ngươi có thể vượt qua đệ nhất tiểu đội chữ nước lượng. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, mọi người tụ tập ở nhà ăn cơm, Đồng Ngải Linh liền ném cho mọi người một tin tức. Cái gì? Lão đại ngươi không cùng chúng ta cùng nhau kéo? Đúng vậy, lão đại, ngươi đi ra ngoài săn thú mang lên chúng ta a. Mọi người hiện giờ cấp bậc giống như là ngồi hỏa tiễn giống nhau, mau không được. Bọn họ đã sớm đã không nghĩ muốn đơn thuần tránh ở hiệp hội bên trong công tác. Bọn họ muốn đi ra ngoài. Hảo hảo săn thú, như là một cái chân chính dị năng giả giống nhau. Các ngươi hiện giờ thực lực còn chưa đủ đi ra ngoài săn thú, huống chi, các ngươi trưởng kỳ khuyết thiếu rèn luyện. Nếu thật sự tùy tiện đi ra ngoài nói, chỉ sợ rất nguy hiểm, cần thiết phải chờ tới các ngươi cấp bậc đều tăng lên mới được. Bên ngoài những cái đó dã thú cấp bậc chính là so các ngươi cao nhiều. Nếu vận khí không tốt, gặp gỡ tang thi căn cứ ra tới cao cấp tang thi. Các ngươi thực lực, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Ta không nghĩ muốn xem đến các ngươi xảy ra chuyện gì, cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể chuyên tâm tăng lên thực lực của chính mình. Là, Đồng Ngải Linh một phen lời nói, làm mọi người đều ý thức được, bọn họ hiện giờ cấp bậc tuy rằng thăng cấp mau. Chính là bọn họ thực chiến kinh nghiệm thật sự là thiếu đáng thương, căn bản là không đủ xem. Chương 1106 nghiên áp, 1. Khó trách bọn họ thăng cấp như thế mau, Đồng Ngải Linh cũng chút nào đều không có nhắc tới đã tới muốn mang các nàng đi ra ngoài rèn luyện nói. Nguyên lai là bởi vì bọn họ cấp bậc còn không có đạt tới yêu cầu. Nghĩ đến đây, mọi người nhưng thật ra hơi chút có như vậy điểm nhi nhục trí. Ai u? Đây đều là ai a? Không nghĩ tới, các ngươi chẳng những mỗi ngày đều dám đến nơi này ăn cơm, còn dám trước thời gian tới như vậy nhiều. Nghe nói, các ngươi mấy ngày nay đều như là ăn phân giống nhau cần mẫn. Mỗi ngày đều trước thời gian mấy cái giờ lại đây. Mọi người vừa thấy, cư nhiên là đệ nhị tiểu đội đội trưởng tới. Bất quá nói chuyện không phải hắn, mà là hắn bên người đệ tam tiểu đội người. Hiển nhiên, lúc này đây, là bọn họ hai cái tiểu đội liên hợp lại, muốn tới tìm Đồng Ngải Linh bọn họ phiền toái. Kỳ thật, bọn họ hai ngày này vẫn luôn đều muốn tìm Đồng Ngải Linh bọn họ tiểu đội người. Chỉ là bọn hắn điều tra quá Đồng Ngải Linh bối cảnh lúc sau, đều đến ra tới một cái kết luận. Đồng Ngải Linh nữ nhân này thực lực rất mạnh, bọn họ một người đơn đả độc đấu là tuyệt đối đánh không lại Đồng Ngải Linh. Cho nên, bọn họ nguyên bản cũng liền tính toán muốn mặc kệ bọn họ đi tính. Dù sao tới rồi cuối tháng, bọn họ xếp hạng vẫn là cuối cùng một người nói, là cần thiết muốn đào thải một người bị loại trừ. Đến lúc đó xem bọn họ còn như thế nào thân khí. Kết quả không nghĩ tới, mấy ngày nay bọn họ lượng công việc như là khai ngoại quải giống nhau, thẳng tắp bay lên. Hiện giờ chính là đã theo chân bọn họ đệ tam tiểu đội giống nhau. Không dùng được mấy ngày liền sẽ vượt qua đệ nhị tiểu đội. Vương Đại Ngưu có cái kia thực lực có thể nghe được những người khác công trạng lượng, bọn họ tự nhiên càng là có thể. Đệ nhất tiểu đội mỗi tháng đều là tạp điểm nhi, chỉ là hơi chút đệ nặng đệ nhị tiểu đội một đinh điểm liền thu tay lại. Cứ như vậy, đại gia trên mặt cũng đẹp, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn địa vị. Chính là lại không nghĩ rằng, Đồng Ngải Linh gần nhất, liền đánh vỡ cái này cân bằng. Dựa theo cái này tốc độ đi xuống, chỉ sợ bọn họ những người này đều sẽ bị Đồng Ngải Linh cấp vào mặt. Vì thế, bọn họ hai cái tiểu đội liền nhìn chuẩn cơ hội, tính toán hảo hảo lại đây giáo huấn một chút 12 tiểu đội người. Bọn họ hai cái tiểu đội người hợp nhau tới, liền tính là Đồng Ngải Linh nữ nhân này lại như thế nào lợi hại, cũng đánh không lại bọn họ. Huống chi, bọn họ mục tiêu cũng không phải Đồng Ngải Linh, mà là muốn phế bỏ những người khác. Kể từ đó, vừa không đắc tội trưởng quan, cũng sẽ không xúc phạm tới Đồng Ngải Linh. Trên tay nàng người đều phế đi. Đến lúc đó nàng không cũng chỉ có thể theo chân bọn họ này đó tiểu đội người. Tin tưởng Đồng Ngải Linh cũng sẽ không vì nhất bang phế nhân mà mặc kệ chính mình. Đến lúc đó, nói không chừng bọn họ này hai cái tiểu đội là có thể đủ có thực lực vượt qua đệ nhất tiểu đội. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ hôm nay mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Lý đội, ngươi muốn làm cái gì? Vương Đại Ngưu cùng này hai cái đội ngũ người giao tiếp thật lâu. Tự nhiên là hiểu được hai người kia tính tình tính cách. Đệ tam tiểu đội cái kia chính là một cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân, trước nay đều sẽ không theo bọn họ giảng đạo lý. Đệ nhị tiểu đội người không giống nhau, cùng hắn hảo hảo nói một câu, hắn vẫn là muốn mặt. Rốt cuộc, trước nay đều là chỉ có đệ tam tiểu đội người ước hiếp bọn họ những người này. Đệ nhị tiểu đội người trước nay đều sẽ không để ý tới bọn họ. Đệ nhất tiểu đội càng là mỗi ngày đều sẽ không nhìn thấy tung tích. Bọn họ mỗi ngày ở bên ngoài săn thú, sau đó liền ở bên ngoài giải quyết rớt cơm trưa. Chờ đến buổi chiều đi làm thời gian mới có thể trở về. Làm cái gì? Hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi a. Ta xem các ngươi gần nhất quá thực kiêu ngạo sao. Chương 1107 nghiền áp, nhị. Thấy Lý đội không nói lời nào, đệ tam tiểu đội đội trưởng nói tiếp. Hiển nhiên, hắn là sợ người này lâm thời thay đổi, trực tiếp chạy lấy người. Đương nhiên là phải bắt được cơ hội này, sớm một chút nhi đem hắn cấp kéo xuống nước. Ha ha, chúng ta chính là trước nay đều không có trêu chọc quá các ngươi. Vương Đại Ngưu cười lạnh một tiếng. Bọn họ hiện giờ thực lực đối phó mấy người này, căn bản là không phải cái gì việc khó nhi. Từ trước bọn họ thực lực không bằng người, tự nhiên là muốn nén giận. Hiện giờ nhân gia đều đã khi dễ đến trên đầu tới, hắn tự nhiên là sẽ không lại nhịn. Nhẫn đến nhiều. Người khác liền sẽ cảm thấy các ngươi thật sự thực dễ khi dễ, vẫn luôn đều như thế khi dễ các ngươi. Đặc biệt là đệ nhị tiểu đội người, bất quá cũng chính là một cái thất cấp dị năng giả mà thôi. Không có trêu chọc lại như thế nào. Ta chính là xem các ngươi không vừa mắt. Nhất bang cả ngày liền biết hôn ăn hôn uống phế vật. Quả thực là lãng phí tài nguyên. Sớm một chút nhi lăn ra hiệp hội. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ai? Mọi người đều là một cái hiệp hội, nói chuyện không cần như vậy hướng. Lúc này, cái kia kêu Lý đội người mở miệng, hiển nhiên là lại đây lấy lòng. Đồng Ngải Linh nghe vậy nhưng thật ra nhìn nhiều người này liếc mắt một cái, bất quá lại cũng không có cái gì động tĩnh. Kỳ thật, từ hắn tiến vào bắt đầu, liền vẫn luôn đều ở quan sát Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh cũng vẫn luôn đều đang xem hắn. Nàng biết, nơi này người lợi hại nhất cũng chính là cái này Lý đội. Không nói được đối phương cũng đã đạt tới bát cấp thực lực. Những người này, nàng kỳ thật đều đã hiểu biết qua. Tuy rằng nói thế giới thay đổi lúc sau, thăng cấp trở nên không có như vậy khó khăn. Chính là lại cũng tuyệt đối không có như vậy dễ dàng. Nàng đồng ngải linh là có con đường, cho nên thăng cấp như vậy mau. Mà những người khác, cho dù là mỗi ngày đi ra ngoài săn thú, có thể được đến tinh hoạch, cũng sẽ không đều là cao cấp tinh hoạch. Cho nên, bọn họ thăng cấp sẽ không như vậy mau. Nhưng là bọn họ ở thất cấp đã dừng lại hơn một tháng. Nếu là toàn bộ đội ngũ người được đến tinh hoạch đều cung cấp một người sử dụng nói. Muốn thăng cấp nhưng thật ra không khó. Các ngươi muốn làm cái gì, liền nhanh lên nhi nói. Chúng ta còn có chuyện muốn đi vội đâu. Đồng Ngải Linh nhưng không giống như là Vương Đại Ngưu như vậy khách khí. Những người này nói rõ là lại đây tìm phiền toái. Liền tính là cái này kêu lý đội người, cũng là giống nhau. Hắn chẳng qua sẽ làm người tốt mà thôi. Nói cái dám nói. Động thủ. Đệ tam tiểu đội đội trưởng nghe vậy, trực tiếp liền quăng ngã ghế dựa. Hắn nếu theo chân bọn họ hảo hảo liêu nói, vạn nhất nói bất quá đối phương, kia không phải chuyện này liền thất bại. Huống chi, nguyên bản bọn họ liền không có cái gì lấy cớ hảo thuyết. Bọn họ chính là tới gây sự. Chính là tới phê đi những người này. Ha ha. Đồng Ngải Linh trực tiếp chính là một cái mũi tên nước vòi qua, chặn người nọ công kích. Mà những người khác lại là vòng qua Đồng Ngải Linh, hướng tới những người khác công kích qua đi. Kết quả lúc này đây, bọn họ công kích toàn bộ đều rơi vào khoảng không. Không phải khác, thật sự là bởi vì bọn họ xem nhẹ Đồng Ngải Linh bọn họ này một đội người thực lực. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy, Đồng Ngải Linh này một cái tiểu đội người có thể có như vậy thành tích. Toàn bộ đều là bởi vì Đồng Ngải Linh duyên cớ, cùng những người khác một chút quan hệ đều không có. Cho nên, bọn họ đều cho rằng, chỉ cần phái ra đi lục cấp dị năng giả công kích Đồng Ngải Linh bọn họ này một cái tiểu đội người như vậy đủ rồi. Mà Đồng Ngải Linh, còn lại là từ hai cái đội trưởng đi kiềm chế là được. Kết quả lại không nghĩ rằng những người này công kích toàn bộ đều bị chắn trở về, thậm chí còn thuận tiện bị thương tới rồi. Chương 1108 nguyên áp, tam. Mọi người đều là sửng sốt, bọn họ thật sự là không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành hiện tại bộ dáng. Không nên là cái dạng này a, không có khả năng a. Thực lực của bọn họ liền tính là có điều tăng lên, cũng không có khả năng là hiện tại cái dạng này a. Nay thực lực, ít nhất là tăng lên 2 cấp a. Đặc biệt là Vương Đại Ngưu cùng Đinh Khinh Doanh Đinh Tuấn ba người. Kia thực lực, cơ hồ là nghiền áp bọn họ. Những cái đó cấp bậc thấp vài người. Trên cơ bản đều không có ra tay. Chỉ là này ba người, cũng đã nghiền áp bọn họ. Mà Đồng Ngải Linh bên kia, càng là một chút áp lực đều không có. Nàng liên động đều không có động, cả người liền như thế ngồi ở chính mình vị trí thượng. Sau đó ở hai cái đội trưởng công kích lại đây thời điểm, một cái thủy thuẫn liền toàn bộ cấp chắn trở về. Mặc kệ hai cái đội trưởng như thế nào công kích, này thủy thuẫn đều là không chút sức mẻ, một chút phản ứng đều không có. Bất quá chính là một phút, hai người tức khắc liền minh bạch, đối phương cấp bậc so với bọn hắn cao. Hôm nay bọn họ xem như thất sách. Đối phương cấp bậc căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Bọn họ hôm nay đến nhầm. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia sợ hãi. Đồng Ngải Linh bộ dáng, bất quá mới 20 tuổi xuất đầu mà thôi. Đi vào thành phố B cũng bất quá là mấy ngày, ngắn ngủn mấy ngày, liền tăng lên một bậc. Vẫn là khó nhất đến từ thất cấp đến bát cấp. Như vậy biến thái. Bọn họ cư nhiên thủ địch. Mà Đồng Ngải Linh thấy hai người không hề công kích, tựa hồ cũng là mất đi kiên nhẫn giống nhau, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó dường như không có việc gì rời đi tại chỗ. Tựa hồ căn bản là không để bụng nơi này người cùng sự tình. Giống như những người này trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Nàng càng là không lo lắng cho mình thủ hạ đối phó này băng nhân. Thực lực của bọn họ, muốn đối phó này băng nhân, kia căn bản chính là dễ như trở bàn tay chuyện này. Căn bản là không cần nàng nhìn chằm chằm. Mặt khác không có động thủ người nhìn đến Đồng Ngải Linh rời đi, không ai dám đi ngăn cản. Bởi vì, bọn họ đã bị Đinh Khinh Doanh ba người cấp thu thập căn bản là không động đậy nổi. Mọi người giờ phút này nhìn 12 tiểu đội người, quả thực đều cùng xem quái vật giống nhau. Không nghĩ tới, những người này một đêm chi gian. Lại đột nhiên trở nên như thế lợi hại. Xem ra, bọn họ thật là xem nhẹ những người này. Bất quá chính là 2 ngày, bọn họ bình quân cấp bậc, cư nhiên nhiều 2 cấp. Này cũng quá giả. căn bản là không có khả năng a. Chính là trên thực tế, sự tình chính là cái dạng này, chính là như thế xác xác thật thật phát sinh ở bọn họ bên người. Chỉ là bọn hắn không tiếp thu được cái này hiện thực thôi. Kia hai cái đội trưởng ở Đồng Ngải Linh rời khỏi sau cũng đối chính mình thủ hạ sử một cái ánh mắt. Còn đánh cái gì a đánh? Rõ ràng đều đã là đánh không lại. Còn có cái gì nhưng đánh? Đi! Hai cái đội trưởng như là ăn phân giống nhau khó chịu. Từ bọn họ đi vào này hiệp hội lúc sau, liền không còn có ăn qua như vậy bẹp. Hiện giờ lại bị một cái vừa mới đi vào nơi này không có mấy ngày tiểu nữ sinh vào mặt. Quan trọng nhất chính là, nữ nhân này từ đầu tới đuôi đều không có động qua tay. Đánh bọn họ mặt, là những cái đó 12 tiểu đội người. Những cái đó bọn họ vẫn luôn đều khinh thường người. Hiện giờ, những người này thực lực cũng so với bọn hắn cường thượng quá nhiều. Này hai đội người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một chút. Đồng Ngải Linh nữ nhân này, nếu không thể đủ mượn sức lại đây, liền tuyệt đối không thể đủ lưu. Nàng thật sự là quá lợi hại. Nay thực lực, nói không chừng so Vân Trạch Hạo còn mạnh hơn. Chương 1109 nguyên áp, 4. Vân Trạch Hạo đối ngoại tuyên bố thực lực mấy ngày hôm trước là đổi mới trở thành bắt cấp. Chính là xem nữ nhân này cái dạng này, nàng muốn vượt qua Vân Trạch Hạo, kia không phải một giây sự tình. Tới rồi lúc ấy, bọn họ nhật tử chỉ sợ cũng thật không tốt qua. Phải biết rằng, bọn họ chính là đắc tội nữ nhân này. Chúng ta muốn đi tìm Lão Đại lại đây nhìn xem. Hai người đều là một cái ý tưởng. Đồng Ngải Linh cũng không biết những người này phản ứng. Nàng chỉ biết, đối mặt có một số người, thoái nhượng cũng không phải phương pháp tốt nhất. Chỉ có ngươi cường đại đến bọn họ không dám cùng ngươi đối kháng thời điểm, bọn họ mới có thể thành thành thật thật, không sang bậy. Nàng chỉ là yên lặng mang theo toàn bộ đội ngũ người thành thành thật thật tăng lên thực lực của chính mình. Thức mau, liền đến 10 ngày thống kê kỳ. Trong lúc này, Đồng Ngải Linh tiểu đội đã toàn bộ đều tấn chức tới rồi lục cấp. Bọn họ có người còn cầm tinh hoạch ra tới, cải thiện chính mình sinh hoạt. Này đó Đồng Ngải Linh đều cảm thấy thực vui vẻ, bên người người có thể quá hảo, nàng cũng có thể đủ quá càng tốt. Lúc này đây, ta muốn tuyên bố, này 10 ngày, tích lũy lượng công việc lớn nhất người là Vân Trạch Hạo cùng phó quan sáng sớm liền tới đây khai sớm biết. Hắn ngày thường là không ở nơi này, hắn còn có chuyện khác muốn xử lý. Chỉ ở 10 ngày thời điểm lại đây thống kê một chút, sau đó xem xét một chút có hay không cái gì dị thường hoặc là nơi này người có cái gì khó khăn yêu cầu bọn họ giải quyết. Kết quả, hôm nay thống kê kết quả làm cho bọn họ chấn động. Tuy rằng Đồng Ngải Linh đã đến sẽ thay đổi một ít đồ vật, hắn lại cũng không nghĩ tới, sẽ thay đổi như vậy nhiều. Mà phó quan là ở tuyên bố thời điểm mới bắt được bảng thống kê. Lúc này, hắn nhìn trên tay biểu ca, tự nhiên là sợ tới mức lời nói đều cũng không nói ra được. 12 tiểu đội. Giật mình về giật mình, nên tuyên bố sự tình vẫn là muốn tuyên bố. Mọi người nghe vậy, đều là một trận kinh ngạc. Có chút tiểu đội người vẫn là thành thành thật thật chỉ vùi đầu làm việc nhi, sẽ không quá nhiều đi chú ý như vậy nhiều sự tình. Rốt cuộc, thực lực của bọn họ cũng không đều là rất mạnh. Muốn giữ được chính mình xếp hạng, đương nhiên cũng là yêu cầu trả giá rất nhiều. Cho nên, bọn họ vẫn luôn cũng không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Kết quả, hiện tại phó quan tuyên bố thời điểm, tức khắc giống như là một cái đại bom giống nhau, ở bọn họ trung gian nổ tung. Phó quan, ngài có phải hay không niệm sai rồi? Có người lớn mật hỏi đến. Có lẽ là đệ nhị tiểu đội. Phó quan nhìn lầm rồi. Không phải. Này mặt trên xác thật là 12 tiểu đội. Phó quan nghe vậy, cũng là kinh ngạc nhìn về phía Vân Trạch Hạo, muốn từ hắn nơi đó được đến một ít chứng thực. Có lẽ, thật là hắn nghĩ sai rồi cái gì đâu. Nếu không có cái gì sự tình liền tan đi. Tháng này, có 12 tiểu đội, nhiệm vụ lượng đã trước tiên hoàn thành. Tháng này khen thưởng sẽ phiên bội. Ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục nỗ lực. Vân Trạch Hạo không để ý đến phó quan, ngược lại là nói một phen khích lệ người nói, sau đó liền rời đi tại chỗ. Mà mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Đồng Ngải Linh kia một đội. Bao gồm phó quan. Hắn mắt nhìn chằm chằm vào Đồng Ngải Linh. Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Cư nhiên có thể lợi hại đến nước này. Một người xoay chuyển càn khôn còn chưa tính, cư nhiên còn có thể đủ làm cho cả đội ngũ thực lực đều tăng lên tới như thế một cái giai đoạn. Khó trách lúc ấy trưởng quan xem muốn hắn đặc biệt chú ý nữ nhân này, còn làm nữ nhân này một lại đây liền cấp an bài phó quan vị trí. Chương 1110 đoàn đội nhiệm vụ, 1. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, như thế một tiểu nha đầu phiến tử, muốn thu phục nơi này người đều yêu cầu rất dài thời gian đi. Đặc biệt là Vương Đại Ngưu, trực tiếp bị nàng từ phó quan vị trí mặt trên kéo xuống tới. Chỉ sợ trong lòng sẽ thực khó chịu đi. Kết quả lại không nghĩ rằng, bọn họ tất cả mọi người không có một chút không lương phản ứng bộ dáng. Toàn bộ đều thành thành thật thật nghe theo đồng Ngải Linh nói. Còn toàn bộ đội ngũ đều trở nên đặc biệt cần mẫn đoàn kết. Nghe nói, bọn họ mỗi ngày buổi sáng đều là trước tiên mấy cái giờ lại đây đâu. Mỗi ngày cũng đều là tới rồi cuối cùng một phút vội xong rồi mới rời đi. Như thế chăm chỉ không thể đủ bắt được đệ nhất nhưng thật ra cũng không quá bình thường. Chỉ là, cái này tiểu đội thực lực căn bản là không nên như thế cao a. Hắc hắc hắc, lão đại, ngươi là không thấy được bọn họ ngay lúc đó biểu tình. Đông Ngải Linh ở Vân Trạch Hạo rời đi thời điểm cũng đã trước rời đi. Nàng phải đi về nhiều lộng điểm nhi thủy lượng. Sự tình hôm nay một quá, chỉ sợ mặt khác tiểu đội đều sẽ phấn khởi tiến lên. Bọn họ cần thiết phải hảo hảo cố lên. Nàng mỗi ngày đều phải lại đây công tác một giờ lại đi ra ngoài mới có thể. Mà Vương Đại Ngưu bọn họ còn lại là tại chỗ vẫn luôn chờ đến kinh ngạc không thôi phó quan rời đi mới trở về. Chính là A. Liên phó quan nhìn chúng ta đều là kinh ngạc không được. Ngài là không thấy được, hắn miệng ba đều lớn lên như vậy đại. Vẫn là trưởng quan kêu hắn, hắn mới nhớ tới phải rời khỏi. Ngay cả Đinh Khinh Doanh cũng là nhịn không được cao hưng nói đến. Nàng rốt cuộc vẫn là một cái tiểu hài tử, hiếu thắng tâm tự nhiên là có. Có thể lần đầu tiên nhìn đến chung quanh những cái đó khi dễ bọn họ người như thế kinh ngạc, hắn trong lòng tự nhiên cũng là thống khoái. Mặc kệ là Đinh Khinh Doanh, cơ bản ở chỗ này tất cả mọi người là thống khoái. Bọn họ thật là thật cao hứng. Không nghĩ tới, thực lực cường đại lúc sau là cái dạng này cảm giác. Như vậy cảm giác thật sự thực hảo. Bọn họ không nghĩ muốn lại trở lại quá khứ cái loại cảm giác này. Bọn họ muốn vẫn luôn là như vậy cảm giác. Về sau các ngươi càng muốn cố lên. Nếu muốn mỗi ngày đều có thể đủ nhìn đến người khác như vậy ánh mắt nói. Đông Ngải Linh biết, không cần chính mình nhiều lời, bọn họ cũng đều là sẽ hảo hảo nỗ lực. Bởi vì, thành công tư vị, chỉ cần là hưởng qua một lần lúc sau, liền sẽ nghiện. Bọn họ tự nhiên là sẽ nghĩ biện pháp hảo hảo nỗ lực. Sẽ không làm chính mình lại như thế tụt lại phía sau. Là, mọi người tự nhiên là trả lời thập phần vang dội. Kế tiếp nhật tử, bọn họ đều dùng hoàn toàn nhiệt tình tới đối mặt chính mình công tác. Đông Ngải Linh còn lại là một mình một người ra hiệp hội. Sau đó, nàng cùng Thanh Phong cùng với Đồng Minh Phong bọn họ hội hợp. Đây là bọn họ đêm qua cũng đã nói tốt. Ở chỗ này chờ, bọn họ cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Mấy ngày nay thời gian, Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni cũng đã thăng cấp tới rồi thất cấp. Thanh Phong càng là trực tiếp tới cửu cấp cấp bậc. Thật sự là Đồng Ngải Linh mấy ngày nay lấy về tới tinh hoạch rất nhiều. Đồng Minh Phong đã sắp lên tới bát cấp. Bọn họ nếu ở bên nhau làm nhiệm vụ, cũng là hoàn hoàn toàn toàn có thể. Ngải Linh, người đã đến rồi. Thanh Phong nhìn đến Đồng Ngải Linh, thật xa liền ở cùng nàng chào hỏi. Đồng Ngải Linh cười chạy qua đi. 3. Thanh Phong. Đồng Ngải Linh thật cao hứng, có thể cùng chính mình thân nhân như thế cùng nhau xuất phát đi làm nhiệm vụ. Là cỡ nào vui vẻ sự tình a. Ngải Linh, ngươi như thế không đi làm cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hảo sao? Đồng Minh Phong có chút lo lắng, ở hắn xem ra, Đồng Ngải Linh nếu là đã ở đi làm, nên thành thành thật thật hảo hảo đi làm. Chương 1111 đoàn đội nhiệm vụ, nhị. Như thế ở đi làm trên đường thời gian chạy ra đi, không tốt lắm. Yên tâm đi ba, ta hôm nay nhiệm vụ lượng đã hoàn thành. Hơn nữa, ta ngày mai còn muốn mang theo ta các đội viên cùng nhau ra tới làm nhiệm vụ đâu. Đồng Ngải Linh hôm nay chỉ là vì muốn cùng Đồng Minh Phong bọn họ ma hợp một chút, thuận tiện hiểu biết một chút bọn họ chân thật thực lực. Kể từ đó, bọn họ toàn bộ đoàn đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ mới càng thêm lợi hại. Nàng mục tiêu cũng không phải những cái đó nho nhỏ nhiệm vụ, mà là đoàn đội nhiệm vụ. Như vậy nhiệm vụ là quân đội tuyên bố ra tới, khen thưởng hảo, khó khăn cao. Trên cơ bản không phải một người có thể hoàn thành được. Liên tính là Đồng Ngải Linh là thập cấp cũng không được. Hảo. Đồng Minh Phong biết nữ nhi có chính mình chủ ý, nếu nàng đều đã như thế nói. Hắn cái này làm ba ba tự nhiên là sẽ không can thiệp quá nhiều. Đông Ngải Linh đối với chính mình lão ba dứt khoát thực vừa lòng. Đi đem, chúng ta đi tiếp nhiệm vụ. Đông Ngải Linh nói, liền phải hướng trong biên đi vào. Thì, ta đã đem nhiệm vụ tiếp hảo. Đông Ngải Ni lại là cầm một chương giấy ra tới. Kia mặt trên là hắn nhận hôm nay khó nhất, thích hợp 5 người tiểu đội làm nhiệm vụ. Đông Ngải Linh chỉ là nhìn lướt qua, liền đem giấy ném cho Đông Ngải Ni. Không tồi. Nhưng thật ra thực sẽ chọn thích hợp chúng ta nhiệm vụ. Nàng cũng không buồn xỉn chính mình khích lệ. Mấy năm nay, đệ đệ đã trưởng thành quá nhiều, căn bản không cần nàng quản quá nhiều. Không chỉ có như thế, mấy ngày nay gần nhất, Thanh Phong theo chân bọn họ cùng nhau, nhiệm vụ đều là từ Đông Ngải Ni châm trước tiếp. Thực thích hợp bọn họ. Hắc hắc. Nghe được chính mình tỉ tỉ khích lệ, Đông Ngải Ni vẫn là có chút ngượng ngùng cười cười. Mấy người nói cười cười hướng tới cửa thành chỗ đi qua. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hôm nay Vân Trạch Hạo cư nhiên sẽ ở cửa thành chỗ tự mình tuần tra. Tỉ. Ngươi nhìn đến không có. Cái kia là ta thần tượng ai? Đông Ngải Ni như cũ vẫn là giống kiếp trước giống nhau, nhìn đến Vân Trạch Hạo liền có chút kích động. Hiển nhiên, hắn vẫn luôn là đem Vân Trạch Hạo trở thành là chính mình thần tượng. Đáng tiếc hắn kết hôn a. Nếu không, làm ta tỷ phu vẫn là thực không tồi. Đông Ngải Ni nhìn đến chính mình thần tượng, liền bắt đầu biến thành một cái tiểu thiểu năng trí tuệ, miệng không giữ cửa lên. Tiểu tử thúi. Nói cái gì đâu. Ngươi tỷ cũng kết hôn a. Đồng Minh Phong chụp Đông Ngải Ni một cái tát, khó chịu nói đến. Ngậy. Ta chính là nói sao. Đông Ngải Ni bị chính mình lão ba cấp giáo huấn, tức khắc phun ra đầu lưỡi, trộm nhìn thoáng qua Đông Ngải Linh. Thấy nàng không có cái gì khác thường lúc sau, lúc này mới thành thành thật thật hướng phía trước mặt đi xếp hàng ra khỏi thành đi. Ngươi đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Lại là không nghĩ tới, Vân Trạch Hạo ở nhìn đến Đông Ngải Linh lúc sau, chủ động đi tới, đối với Đông Ngải Linh hỏi đến. Đúng vậy. Đông Ngải Linh gật gật đầu. Nàng biết. Thủy hệ dị năng giả hiệp hội là mặc kệ cái này. Ân, tiểu tâm một ít, các ngươi tiểu đội biểu hiện thực hảo, tiếp tục kiên trì. Vân Trạch Hạo mở miệng nói một câu cùng loại tán thưởng nói, lúc này mới tránh ra. Wow! Tỷ! Ngươi cùng hắn nhận thức A. Đông Ngải Ni đã ở một bên kinh ngạc không được. Nhìn Đông Ngải Linh, đầy mặt đều là hâm mộ. Rốt cuộc, làm một cái mê đệ. Hắn đương nhiên là thực hy vọng chính mình thần tượng có thể chủ động cùng chính mình nói chuyện. Hắn là ta người lãnh đạo trực tiếp. Đông Ngải Linh trắng Đông Ngải Ni liếc mắt một cái, tiểu tử này không phải nghe nói Vân Trạch Hạo là hắn thần tượng sao? Như thế nào đối thần tượng cơ bản nhất hiểu biết đều không có. Chương 1112 đoàn đội nhiệm vụ, Tam. Vân Trạch Hạo chính là thủy hệ dị năng giả, hắn quản lý thủy hệ dị năng giả hiệp hội, cùng chính mình nói chuyện là rất kỳ quái sự tình sao. Hoa dựa. Thật sảng. Nếu là ta cũng là thủy hệ dị năng thì tốt rồi. Đông Ngải Ni nhịn không được bạo một cái thô khẩu. Ngươi cho rằng dị năng thứ này là chính ngươi có thể quyết định sao? Có dị năng liền không tồi. Đông Ngải Linh hết trô nói rồi, trừng mắt nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái. Thanh Phong cũng là ở một bên cười không được. Ngải Ni a, ngươi lời này nếu là làm những cái đó không có dị năng người nghe thấy, sẽ tức chết. Nhân gia muốn dị năng còn không có đâu, ngươi nhưng thật ra hảo, cư nhiên ghét bỏ chính mình dị năng không phải thủy hệ. Ngậy! Ta này còn không phải là nói mà thôi sao? Đông Ngải Ni nghe vậy lẩm bẩm một câu. Ai, hắn liền biết, chỉ cần tỷ tỷ xuất hiện địa phương hắn liền không có cái gì địa vị a. Thiết! Thanh Phong cùng Đông Ngải Ni cũng là đấu võ mồm thói quen, giờ phút này, Đông Ngải Ni nói, bị nàng cấp rồi trở về. Hảo! Chúng ta lên xe đi. Đông Ngải Linh mấy người đi ra cửa thành một chặng đường lúc sau. Đông Ngải Linh liền lấy ra một chiếc xe, đặt ở trên mặt đất. Ngải Linh. Ngươi đây là. Đồng Minh Phong cùng Đông Ngải Ni quả thực là xem mắt đều thẳng. Trước mắt này chiếc xe, kia quả thực là quá xoay a. Liên tính là ở mặt thế trước, như thế một chiếc hảo xe cũng có thể đủ tính thượng là khó được. Chính là lại không nghĩ rằng. Đông Ngải Linh cư nhiên liền như thế dễ như trở bàn tay móc ra tới một chiếc. Hơn nữa, phía trước Đông Ngải Linh không nhắc tới quá nàng là không gian hệ dị năng giả A. Cho nên, Đông Ngải Ni cùng Đồng Minh Phong hai người đều là hảo hảo giật mình một phen. Hắc hắc, ba ba, ta còn là không gian hệ dị năng giả. Đông Ngải Linh lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như còn không có cùng bọn họ nói quá chuyện này. ta đi, tỷ. Ngươi khóc ca. Cứ nhiên là song hệ dị năng, vẫn là như thế lợi hại như thế thực dụng. Đồng Ngải Ni quay chung quanh kia xe đã xoay vài vòng. Hắn chính là từ nhỏ liền mộng tưởng có thể có một chiếc chính mình xe. Đáng tiếc, mặt thế phía trước hắn không có mãn 18 tuổi, ba ba không chuẩn hắn lái xe. Đây 18 tuổi lúc sau, mặt thế lại tới nữa, đừng nói là xe, bọn họ có thể bảo đảm thông thường sinh hoạt liền không tồi. Cho nên, hiện tại có thể có như thế một chiếc xe bãi ở hắn trước mặt, hắn miễn bàn nhiều sảng. Ân, xem ở ngươi miệng ba như thế ngọt phần thượng, này chiếc xe liền thuộc về ngươi. Ngươi về sau ra tới làm nhiệm vụ nói, liền dùng cái này nhẫn đem xe cấp thả ra, chờ trở về thời điểm lại thu hồi tới. Nghĩ nghĩ, Đồng Ngải Linh lấy ra tới một quả nhẫn. Ta đi. Thì, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu thứ tốt ta? Liền nhẫn không gian ngươi đều có. Đồng Ngải Ni cầm kia một quả nhẫn, quả thực là yêu thích không buông tay, không nghĩ tới, chính mình tỉ tỉ như thế nghiêu. Cái gì đồ vật đều có. Quả thực là biến thái a. Hắc hắc, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, cái gì đồ vật ngươi đều có thể đủ lộng tới. Đồng Ngải Linh nghe vậy, xinh đẹp cười, nhìn chính mình ba ba. Nàng có thể cảm giác được, ba ba đối chính mình biểu tình từ ban đầu kinh ngạc biến thành vui mừng. Hiển nhiên, chính mình có như vậy thực lực cùng vật tư. Hắn là thật cao hứng. Ân, thì ngươi nói rất đúng. Nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, Đồng Ngải Ni như suy tư gì. Bốn người cùng nhau lên xe, liền hướng tới nhiệm vụ địa điểm khai qua đi. Bọn họ lúc này đây nhiệm vụ địa điểm ly thành phố B là có chút xa. Ở nơi xa một cái trấn nhỏ mặt trên. Chương 1113 đoàn đội nhiệm vụ, 4. Lần này, bọn họ là yêu cầu đi cái kia nho nhỏ huyện thành tìm được một cái tang thi đoàn thể, cái kia tang thi đoàn thể công chiếm huyện thành. Đem nơi đó biên người cùng dị năng giả toàn bộ đều giết chết, còn đem toàn bộ huyện thành hủy không thành bộ dáng. Thành phố B quân đội đã sớm đã phái người qua đi muốn treo cổ này đó tang thi. Kết quả lại không nghĩ rằng, kia tang thi bên trong có một cái cửu cấp. Quân đội tổn thất không ít người, vì thế, liền tuyên bố nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ cũng không phải muốn Đồng Ngải Linh bọn họ tàn sát sở hữu tang thi, dù sao cũng là quân đội đều không thể đủ đối phó được tang thi. Này đó dị năng giả nhóm cấp bậc cũng không nhất định có thể hoàn toàn đối phó này đó các tang thi. Tuyên bố nhiệm vụ này, chỉ là vì muốn cho này đó dị năng giả nhóm qua đi hỗ trợ tận khả năng nhiều sát tang thi. Quân đội đã sớm đã có người đóng quân ở kia bên ngoài. Chỉ cần có cũng đủ nhiều dị năng giả qua đi tiêu hao những cái đó các tang thi thực lực. Sớm muộn gì, quân đội là có thể đủ tấn công xuống dưới này đó các tang thi. Chỉ cần có thể mang về cũng đủ nhiều tang thi đầu, như vậy, bọn họ liền có thể bắt được xa xỉ tinh hạch làm thù lao. Đây là đoàn đội nhiệm vụ bên trong khen thưởng tốt nhất, Đồng Ngải Ni tự nhiên là sẽ tiếp nhiệm vụ này. Hơn nữa, thực lực của bọn họ, chính bọn họ là nhất rõ ràng. Đừng nói là cửu cấp tăng thi, liền tính là thập cấp tăng thi, bọn họ cũng không sợ. Cho nên, ở chỗ này tàn sát tăng thi đối với bọn họ tới nói, căn bản là không phải là cái gì việc khó nhi. Nghĩ đến này, Đồng Ngải Ni liền cảm thấy thực hưng phấn. Từ trước, hắn chỉ dám nhận một ít tiểu nhiệm vụ tới làm, trước nay cũng không dám làm này đó yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Như vậy sẽ vứt bỏ hắn mạng nhỏ, chính là hiện giờ. Hắn lại có thể quang minh chính đại làm này đó yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Bắt được càng nhiều tinh hoạch, như vậy như thế nào sẽ khó chịu đâu. Thậm chí liền quân đội đều không đối phó được người, hắn đều có thể đối phó. Như vậy một loại cường đại thực lực, đối với hắn tới nói thật ra là thật tốt quá. Phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, kia chính là tang thi đàn. Đồng Ngải Linh tự nhiên là nhìn ra tới Đồng Ngải Ni hưng phấn, hiển nhiên đối với lúc này đây đi ra ngoài. Đồng Ngải Ni là hưng phấn có chút quá mức. Nàng nhưng không nghĩ muốn cho Đồng Ngải Ni bởi vì khinh địch mà bị thương. Ân, ta sẽ chú ý. Thì, ngươi cứ yên tâm đi. Đồng Ngải Ni trịnh trọng gật đầu. Ân. Đồng Ngải Linh thấy đệ đệ tựa hồ là đem nàng lời nói cấp nghe lọt được, liền cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là chuyên tâm lái xe. Thành phố B lúc này đây muốn đem cái này huyện thành cấp đoạt lại. Cũng không phải bởi vì những cái đó các tang thi quá cực kỳ tàn ác. Giết như vậy nhiều người, còn chiếm lĩnh cái kia tiểu huyện thành. Thật sự là bởi vì cái kia huyện thành là bọn họ thông hướng ra phía ngoài mặt tuyến đường chính mặt trên huyện thành. Nếu cái này tiểu huyện thành đã không có nói, như vậy bọn họ về sau muốn cùng ngoại giới liên hệ, kia cũng liền rất khó khăn. Phải biết rằng, thành phố B tuy rằng sản vật thực phong phú, chính là đường đi ra ngoài lại là chỉ có như vậy một cái. Nếu này một cái lộ đã không có, như vậy bọn họ liền thành cô thành. Đến lúc đó, bọn họ tuy rằng còn có thể đủ tồn tại, chính là nếu tang thi thật sự muốn tấn công bọn họ nói, bọn họ liền cũng chỉ có thể đủ như thế thành thành thật thật chờ chết. Thành phố B người cũng không nốc, tự nhiên không nghĩ muốn phát sinh chuyện như vậy. Cho nên, cho dù này giúp tang thi ly thành phố B còn xa, thành phố B cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ chuyện như vậy phát sinh. Lập tức liền phái ra quân đội người trước tiên lại đây muốn đối phó này đó tang thi. Chỉ là không nghĩ tới này đó tang thi rất lợi hại, cũng thực ngoan cố, một chút đều không có muốn rời đi ý tứ. Chương 1114 đêm công, 1. Thành phố B cao tầng tự nhiên là cảm thấy, này đó các tang thi chỉ sợ là có cái gì mưu kế. Nói không chừng bọn họ phía trước suy đoán, này đó các tang thi muốn đánh hạ thành phố B kế hoạch là thật sự. Rốt cuộc đối với các tang thi tới nói, bọn họ này đó dị năng giả cũng là thực mỹ vị. Toàn bộ thành phố B bên trong có bao nhiêu dị năng giả? Lại có bao nhiêu tìm kiếm che chở người thường? Những người này nếu toàn bộ bị các tang thi trộm tới ăn luôn, các tang thi thực lực sẽ tăng nhiều. Mấy năm nay gần nhất, cũng không phải không có đại hình căn cứ cùng thành thị bị các tang thi công hãm. Nơi đó nhân loại cùng dị năng giả nhóm, chết chết, bị ăn, cũng có không ít biến thành tang thi. Trực tiếp liền trở thành bọn họ một viên. Đây cũng là vì cái gì các tang thi đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, mà nhân loại cùng dị năng giả nhóm càng ngày càng yếu. Tuy rằng nói dị năng giả nhóm cùng các nhân loại đều ở ra sức phản công, chính là đối mặt những cái đó cường đại các tang thi, bọn họ như cũng là như con kiến giống nhau. Loại này cân bằng một khi đánh vỡ, liền một phát không thể vãn hồi. Rất ít có người sẽ đến quản bọn họ. Đương nhiên, như là cái loại này thuần dị năng giả căn cứ, các tang thi giống nhau cũng không dám đi tùy tiện chạm vào. Các tang thi tuy rằng thăng cấp mau, cấp bậc cũng so dị năng giả nhóm cao một ít. Chính là dị năng giả nhóm ở trí lực thượng so này đó các tang thi cao không biết nhiều ít. Có chút thời điểm, bọn họ cũng là chiếm không đến cái gì tiện nghi. Chính là như là thành phố B loại này, người thường nhiều hơn dị năng giả nhóm phổ biến cấp bậc tương đối thấp thành thị. Kia nhưng chính là này đó các tang thi chủ động công kích mục tiêu. Bởi vì như vậy thành thị là tốt nhất đánh hạ tới. Sự thành lúc sau, cũng sẽ không có cái gì người lại đây trả thù truy cứu linh tinh. Nhân loại cũng hảo, dị năng giả cũng hảo, bọn họ quản không được quá nhiều. Nhân loại bình thường mệnh ở bọn họ xem ra, không có như vậy quan trọng. Đây cũng là vì cái gì thành phố B sẽ như lâm đại địch. Một khi đã xảy ra tang thi công thành như vậy sự tình, bọn họ cũng đừng tưởng trông cậy vào có viện quân lại đây. Bọn họ chỉ có thể đủ chính mình cố chính mình. Cho nên, ở các tang thi không có tấn công lại đây thời điểm, bọn họ nhất định phải nếu muốn biện pháp hảo hảo đem này đó các tang thi cấp đuổi ra đi. Cũng chỉ có bộ dáng này, các tang thi mới không dám tùy tùy tiện tiện tấn công thành phố B. Bọn họ không thể đủ làm các tang thi đem toàn bộ thành phố B cấp vây lên. Đương Đồng Ngải Linh bọn họ chạy đến nửa đường thời điểm, cũng đã nhìn đến thành phố B quân đội đóng quân ở cách đó không xa. Bọn họ trải qua những người đó thời điểm, những người đó còn đem Đồng Ngải Linh bọn họ ngăn lại tới, hảo hảo đề ra nghi vấn một phen. Đồng Ngải Linh bọn họ tự nhiên là đem nhận nhiệm vụ lệnh bài cho những cái đó quân nhân. Những người đó ở nhìn đến Đồng Ngải Linh bọn họ cấp bậc thời điểm, nhưng thật ra sửng sốt một chút. Cuối cùng, thực thuận lợi thả chạy Đồng Ngải Linh hắn nhóm. Chỉ là, những người này nhìn Đồng Ngải Linh các nàng rời đi bóng dáng như có chút suy nghĩ. Không nghĩ tới, thành phố B cư nhiên có như thế lợi hại đẳng cấp cao dị năng giả A. Nếu lúc này đây, những người này có thể nhiều thu phục một ít tang thi nói không chừng các nàng lúc này đây nguy cơ thật đúng là có thể nhẹ nhàng giải quyết đâu. Này đó quân đội người nhìn Đồng Ngải Linh bọn họ. Mà Đồng Ngải Linh bọn họ tự nhiên cũng là thấy được vừa mới này đó quân đội người ở nhìn đến các nàng lệnh bài lúc sau lộ ra tới kinh ngạc cùng mong đợi. Tỷ, chúng ta cấp bậc có phải hay không rất cao a? Đồng Ngải Ni nhịn không được mở miệng hỏi đến. Đúng vậy, chúng ta cấp bậc ở thành phố B cũng coi như là trung thượng đẳng. Đồng Ngải Linh gật đầu, nếu không phải như thế, này đó quân nhân nhóm sẽ không dùng như thế đầy cõi lòng hy vọng ánh mắt nhìn bọn họ. Trước 1115 đêm công, nhị. Xem ra, này đó các tang thi là rất lợi hại. Nếu không, này đó quân đội người sẽ không dùng như vậy ánh mắt nhìn bọn họ. Phải biết rằng, quân đội cũng không phải không có cửu cấp dị năng giả. Chính là bọn họ phái ra cửu cấp dị năng giả cũng không thể đủ đối phó được này đó tang thi. Nay chỉ thuyết minh, nơi này không phải chỉ có một cửu cấp tang thi. Nói không chừng là chỉnh thể cấp bậc đều là cửu cấp tang thi. Cũng chỉ có nguyên nhân này, mới có thể làm cho cả thành phố B như lâm đại địch, phái ra như thế chuyên nghiệp quân đội đóng quân ở chỗ này. Còn muốn tuyên bố nhiệm vụ, làm cho bọn họ này đó dị năng giả nhóm lại đây hỗ trợ. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy thập phần ngưng trọng. Xem ra, sự tình hôm nay không phải như thế đơn giản là có thể đủ thu phục. Có lẽ, thành phố B những người đó ý tưởng là đúng, các tăng thi, nói không chừng là thật sự muốn tiến công thành phố B. Như thế lâu rồi, những cái đó các tang thi là thật sự ngồi không yên. Thành phố B như thế đại một khối thịt mỡ đâu. Vừa lúc lại ở tang thi cùng nhân loại dị năng giả căn cứ giao hội địa phương. Phải biết rằng, như vậy địa phương, vừa lúc chính là vùng giao tranh. Nếu các tang thi muốn tiến công nhân loại, nuốt rất nhân loại cùng dị năng giả nói, bọn họ tất nhiên là muốn từ này đó loại nhỏ thành thị bắt đầu. Từ này đó dị năng giả cùng người thường hôn trụ địa phương bắt đầu. Thành phố B chính là như vậy một cái thành thị. Bất quá, thành phố B còn có một cái chỗ tốt chính là, nơi này đạn dược thực sung túc. Những cái đó các tang thi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ dám tại đây tiểu huyện thành bên trong thử một chút. Nghĩ đến cũng là nguyên nhân này đi. Thành phố B từ quân đội người tới lúc sau, lúc trước Đồng Ngải Linh 33 làm Đồng Ngải Linh đi cái kia kho vũ khí bên trong súng ống đạn dược liền toàn bộ đều cho quân đội. Lại nói tiếp, những cái đó nguyên bản cũng đều là quân đội đồ vật, chỉ là vẫn luôn đều bị che giấu lên, không có người lấy ra tới mà thôi. Không có Đồng Ngải Linh quấy rối, những cái đó vũ khí tự nhiên là hảo hảo nằm ở bên kia. Quân đội tự nhiên là toàn bộ đều cấp lấy ra dùng. Các tang thi tuy rằng nói cũng là có dị năng, lực công kích cũng rất mạnh, chính là bọn họ cũng không phải không sợ đạn pháo. Một cái đạn pháo hoanh tạc qua đi, liền tính là thập cấp tang thi, cuối cùng cũng chết. Cho nên, bọn họ là muốn lại đây thử một chút, nhìn xem thành phố B hay không thật sự có cái kia năng lực. Bất quá, đạn pháo mấy thứ này, dùng một chút liền ít đi một chút. Thành phố B quân đội cùng lãnh đạo đương nhiên là không nghĩ muốn tùy tiện dùng hết. Nếu dùng hết, này một đợt các tang thi là chống cự ở, chính là tiếp theo sóng đâu. Vạn nhất này đó tang thi chỉ là lại đây làm pháo hôi làm sao bây giờ đâu. Vạn nhất lúc sau còn có càng thêm lợi hại tang thi làm sao bây giờ đâu. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đủ lựa chọn dùng bảo hiểm phương pháp, phái càng nhiều dị năng giả lại đây. Muốn tìm được lợi hại hơn dị năng giả nhóm lại đây. Số tiền lớn dưới tất có dũng phu. Giống những cái đó ngày thường điệu thấp người, nói không chừng ở nhìn đến như thế nhiều tinh hoạch dưới tình huống, liền sẽ chủ động lại đây xuất kích đâu. Đồng Ngải Linh bọn họ chính là, nếu nhiệm vụ này tinh hoạch rất ít, Đồng Ngải Linh bọn họ khả năng căn bản là sẽ không ra tay. Hiện giờ đúng là bởi vì như thế nhiều tinh hoạch, Đồng Ngải Linh bọn họ mới có thể bị hấp dẫn lại đây, nghĩ biện pháp muốn đối phó này đó tăng thi. Cũng đúng là bởi vì như vậy, quân đội mới có thể nhiều vài phần phần thắng. Đương Đồng Ngải Linh bọn họ đuổi tới mục đích địa thời điểm, phía trước đã có chiến đấu thanh âm. Xem ra, tiếp nhiệm vụ, không phải chỉ có bọn họ một cái tiểu đội mà thôi. Rốt cuộc khen thưởng như vậy phong phú, cũng không có cái gì quá nhiều hạn chế, chỉ cần mang theo tang thi đầu trở về lãnh thưởng là được. Chương 1116 đêm công, tam. Bất luận cái gì tiểu đội đều có thể đủ nhận nhiệm vụ này. Đi. Xuống xe đi trước nhìn kỹ hắn nói. Đồng Ngải Linh nghe thấy tiếng vang, liền đem xe cấp dừng lại, sau đó làm Đồng Ngải Ni đem xe cấp thu lên. Đoàn người thập phần để phòng hướng tới phía trước đi qua. Tránh ở một cái phòng ở mặt sau, xác định nơi này an toàn lúc sau, Đồng Ngải Linh bọn họ mới bắt đầu quan sát phía trước tình huống. Nay vừa thấy mới phát hiện, phía trước là một cái 10 người tiểu đội, cấp bậc nhưng thật ra đều không thấp. Xem bọn họ tình huống, tựa hồ là có thất cấp cùng bát cấp dị năng giả tòa chấn. Thức mau, những cái đó vây công bọn họ tang thi liền toàn bộ đều chết mất. Những người đó để lại một ít người đề phòng, dư lại đi chung quanh xem xét tình huống. Dư lại hai cái ở bên kia lấy tang thi đầu. Rốt cuộc nhiệm vụ này phiền toái liền phiền toái ở, cần thiết muốn dựa theo tang thi đầu tới tính toán thù lao. Cho nên, cho bọn hắn tăng thêm không ít phiền toái. Đồng Ngải Linh nhìn những người này phối hợp thập phần ăn ý, nhưng thật ra có chút bội phục. Xem ra, những người này là vẫn luôn đều ở bên nhau phối hợp cùng nhau làm nhiệm vụ. Nếu không, bọn họ sẽ không một câu không nói, liền như thế ăn ý các làm các sự tình. Chúng ta đi địa phương khác đi. Nếu nơi này đã có người, bọn họ cũng liền không thể đủ chiếm địa bàn của người ta. Rốt cuộc nhân ra lại đây là vì nhiều soát khen thưởng. Đột nhiên nhiều bọn họ như thế một cái tiểu đội người, nói không chừng liền sẽ làm đối phương cảm thấy bọn họ là qua đi cọ. Nhân ra như vậy cường đại một cái tiểu đội, trước mắt chính là có thể hảo hảo xử lý tốt nơi này sở hữu tang thi đâu. Căn bản là không cần phải bọn họ bốn người nhúng tay. Chỉ là, Đồng Ngải Linh bọn họ đi đến nơi nào đều có thể đủ nhìn đến một cái tiểu đội hoặc là ba bốn tiểu đội ở bên nhau soát tang thi. Bộ dáng này, nhưng thật ra rất giống trò chơi bên trong soát quái địa phương. Này đó các tang thi nhưng thật ra không giống như là hung thần ác sát nguy hiểm nhân vật, ngược lại là giống mặc người sâu xé con mồi. Rốt cuộc này đó các tang thi, cấp bậc cũng bất quá chính là bốn ngũ cấp bộ dáng. Này đó dị năng giả nhóm, hợp thành đoàn đội, muốn đối phó bọn người kia, đều là thực dễ dàng. Đồng Ngải Linh bọn họ lại đi rồi rất dài một đoạn thời gian, đều đã thâm nhập cái này tiểu huyện thành một nửa khoảng cách. Lúc này mới tìm được rồi một cái không có cái gì người, tang thi cũng rất nhiều địa phương. Trước không cần đi phía trước, chúng ta liền ở chỗ này. Đồng Ngải Linh cảm thấy, bọn họ liền ở chỗ này mới là tốt nhất, lại đi phía trước, nói không chừng còn có cái dạng gì nguy hiểm. Nơi này tang thi cấp bậc rõ ràng đã so với phía trước những cái đó địa phương cấp bậc muốn cao. Đều là thất cấp, ngẫu nhiên còn có một con bát cấp. Này đó các tang thi nhưng thật ra không hề như là những cái đó bốn ngũ cấp các tang thi chỉ biết dù đáng hoặc là công kích dị năng giả nhóm. Ngược lại là thập phần nhàn nhã ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi, lại hoặc là nơi nơi tìm cái gì. Tựa hồ là ở tìm một ít con mồi. Đồng Ngải Linh bọn họ không thể không cẩn thận quy hoạch, cuối cùng là từ Đồng Ngải Ni qua đi trước dẫn mấy chỉ các tang thi lại đây. Sau đó bọn họ lại hảo hảo đánh chết. Kể từ đó, là nhất bảo hiểm tình huống, bọn họ cũng muốn thử một chút này đó các tang thi thực lực lại hảo hảo tiến công. Như thế lập tức tuy rằng chậm, nhưng thật ra thực an toàn. Vừa mới bắt đầu, các tang thi nhưng thật ra không có cái gì phản ứng, có mấy cái tang thi thấy được có người lại đây. Liền phái ra mấy chỉ chờ cấp cùng Đồng Ngải Ni không sai biệt lắm các tang thi lại đây đuổi giết Đồng Ngải Ni. Nghĩ đến, bên ngoài có dị năng giả tiểu đội lại đây sự tình, các tang thi cũng là biết đến. Chương 1117 đêm công, 4. Cho nên, bọn họ tuy rằng không có chủ động đi ra ngoài công kích những cái đó dị năng giả, lại cũng rất vui lòng giết chết xông vào nơi này dị năng giả nhóm. Rốt cuộc, ăn luôn dị năng giả, cũng là thực bổ. Bọn họ cũng rất muốn nhanh lên nhi tăng lên thực lực của chính mình. Tới rồi sau lại, bọn họ mới phát hiện thực không thích hợp nhi. Những cái đó các tang thi đều đi qua, kết quả lại không có giết chết cái kia dị năng giả. Ngược lại hắn còn ở bên ngoài nhảy. Ngẫu nhiên còn có một cái nữ dị năng giả ra tới nhảy. Giống như là thay ca giống nhau. Thực mau, các tang thi ý thức được không thích hợp nhi, liền bắt đầu cùng nhau vọt lại đây. Đồng Ngải Linh thấy thế nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Bát cấp tang thi chính là đã có rất cao tự mình ý thức. Tuy rằng không thể đủ cùng lúc trước nàng dẫn dắt những cái đó các tang thi so sánh với. Chính là rốt cuộc cũng là bát cấp tang thi. Điểm này nhi tư duy năng lực vẫn phải có. Cho nên, ở này đó các tang thi toàn bộ công kích lại đây thời điểm, Đồng Ngải Linh cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại là chủ động nên đón lên rồi. Thấy Đồng Ngải Linh chủ động xông tới, các tang thi tức khắc hưng phấn không được, bọn họ chính là đã sớm cảm giác được. Đồng Ngải Linh là bọn họ mấy người này bên trong thực lực cường đại nhất kia một cái. Nếu có thể ăn luôn nàng, kia chính là nhất bổ A. Hiện giờ nữ nhân này chẳng những không trốn đi, ngược lại còn chủ động nên đón đi lên chịu chết. Kia bọn họ cũng thật chính là phải hảo hảo ăn một đốn A. Chỉ là, còn không đợi bọn họ vọt tới Đồng Ngải Linh trước mặt, bọn họ liền phát hiện. Kia nữ nhân đối với bọn họ ném ra một cái băng tiễn. Tiếp theo, bọn họ liền toàn bộ đều không động đậy nổi. Cấp bậc cao điểm, còn có thể đủ miễn cưỡng động nhất động, chỉ là kia hành động miễn bản cỡ nào thông thả. Bọn người kia nhóm tức khắc đều có chút hoảng sợ. Có thể giải rớt, nhưng thật ra còn hiểu đến nghĩ biện pháp giải rớt. Không thể đủ giải rớt, cũng chỉ có thể đứng ở tại chỗ, chờ chính mình tuyết tan. Đóng băng thuật sao? Bọn họ này đó cao cấp tang thi cái nào không biết chuyện như thế nào nhi đâu. Bọn họ chính là thân kinh bách chiến. Ngoạn ý nhi này căn bản là không có cái gì lực sát thương. Chỉ cần chờ một chút, này đóng băng thuật liền sẽ giải rớt. Đối bọn họ tới nói căn bản là không có cái gì lực đánh vào. Cũng không biết nữ nhân này chuyện như thế nào nhi, cư nhiên sẽ đối với bọn họ dùng ra loại này thấp nhất cấp dị năng. Cũng không nghĩ, bọn họ đều là cao cấp tăng thi. Nàng cũng là cao cấp dị năng giả. Như thế nào đánh nhau lên một chút đều không chuyên nghiệp đâu. Hơn nữa, kia nữ nhân còn không có vọt tới trước mặt tới, chính là một trận sóng nhiệt đánh úp lại, tức khắc, đóng băng thuật liền như thế cấp hóa giải. Các tang thi tức khắc là một trận vui sướng, liền nói nữ nhân này là cái ngu ngốc lạc. Như thế nhiệt thiên nhi, dùng đóng băng thuật có khả năng cái gì ăn a? Bất quá còn không đợi bọn họ mừng như điên, kia sóng nhiệt liền biến thành hỏa cầu ở bọn họ chung quanh hừng hực bốc cháy lên. Một ít thủy hệ các tang thi phản ứng nhưng thật ra nhanh chóng, bắt đầu dùng thủy hệ dị năng muốn dập tắt này đó hỏa cầu. Thân là tang thi, bọn họ sợ nhất cũng là hỏa a. Chính là lại không nghĩ rằng, những cái đó hỏa mặc kệ bọn họ như thế nào nghĩ biện pháp, giống như cũng vô pháp tử dập tắt. Này quá khủng bố. Vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này? Này phụ cận còn có mặt khác dị năng giả sao? Hơn nữa cái này dị năng giả cấp bậc so với bọn hắn muốn cao rất nhiều. Nếu không, vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy? Nữ nhân này như thế buồn, không có khả năng sẽ ngồi vào tình trạng này a. Các tang thi bắt đầu tìm kiếm đầu sỏ gây tội, muốn đem người kia bắt được tới, giết chết, kể từ đó, bọn họ liền có thể thanh thản ổn định ăn luôn đối diện cái này da thịt non mịn dị năng giả. Chương 1118 đêm công, Nam. Chỉ là bọn hắn tìm nửa ngày đều không có tìm được mặt khác dị năng giả. Mà tiếp theo, Đồng Ngải Linh một động tác, hủy diệt bọn họ hy vọng. Bởi vì, nàng lại đối với tang thi đàn bên trong quăng ra ngoài một cái hỏa vũ. Kia hỏa vũ qua đi, nàng liền chuyên tâm đối với tang thi đàn ném đóng băng thuật. Tuy rằng nói đóng băng thuật bị hỏa vũ hơi chút tiếp xúc đến một chút, liền lập tức tuyết tan. Chính là lại như cũ có thể ở lúc ban đầu kia một giây giảm bớt các tang thi động tác, hơn nữa còn có một ít cấp thấp tang thi đều bị nàng cấp đông cứng. Trong khoảng thời gian ngắn, các tang thi kêu rên không ngừng, bọn họ rốt cuộc biết, này hết thảy đều là Đồng Ngải Linh như thế một nữ nhân làm. Thân là cao cấp tang thi, bọn họ cảm giác đau thính giác thị giác đã khôi phục cùng bình thường nhân loại không sai biệt lắm. Cho nên, giờ này khắc này, bọn họ quả thực là bị thiêu chịu không nổi, chỉ có thể đủ có thể tránh né cùng kêu rên. Liên như thế chậm rãi bị Đồng Ngải Linh thiêu chết rất nhiều. Chẳng qua, cao cấp tang thi rốt cuộc là cao cấp tang thi, ở biết Đồng Ngải Linh khó đối phó lúc sau, bọn họ liền bắt đầu tổ chức thủ hạ hướng tới mặt sau thối lui. Trước đem trên người hỏa cấp tiêu diệt, lại nghĩ cách tử đối phó Đồng Ngải Linh nữ nhân này. Bọn họ không thể đủ toàn bộ cứ như vậy chết ở chỗ này. Chỉ là, Đồng Ngải Linh cũng không sẽ làm bọn họ liền như thế chạy trốn. Một đám đóng băng thuật ném qua đi, các tang thi tốc độ rất chậm. Bất quá các tang thi nhưng thật ra cũng có thể đủ chịu đựng đau đớn phản kích Đồng Ngải Linh. Tỷ như nàng hiện tại dưới chân đã bị một cái cửu cấp đuổi gai thuật cấp ngăn cản đường đi. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra đuổi không kịp những cái đó các tang thi. Các tang thi thấy như thế làm có hiệu quả, liền cũng không có dừng lại, một người tiếp một người dị năng hướng tới Đồng Ngải Linh ném qua đi. Rốt cuộc là một người đánh như thế nhiều tang thi, thực mau Đồng Ngải Linh liền rơi xuống hạ phong. Có mấy cái tang thi đã chạy mất, còn dư lại một ít cấp thấp chạy không thoát, liền cũng liền lựa chọn cấp đồng bạn chế tạo chạy trốn cơ hội. Bất quá, bọn họ không phải một người. Đồng Ngải Linh nơi này cũng không phải chỉ có nàng một người. Thanh phong một trận gió thổi qua, tức khắc, Đồng Ngải Linh hỏa thẳng tắp liền hướng tới các tang thi phiêu qua đi. Không chỉ là những cái đó còn không có đào tẩu, bị Đồng Ngải Linh cấp đóng băng tại chỗ, ngay cả những cái đó đã chạy xa các tang thi. Cũng bị thanh phong dùng chính mình phong không chế được, thổi hướng về phía bọn họ trên người. Tức khắc lại là mấy chỉ tang thi ngã xuống đất, thực mau. Những cái đó đã sớm đã chạy trốn các tang thi cũng chết không sai biệt lắm. Cuối cùng cũng chỉ là dư lại một con tốc độ hình dị năng giả, ở Đồng Ngải Linh đóng băng thuật ném qua đi phía trước cũng đã chạy mất. Chỉ sợ lúc này đã là đi báo tin đi. Đồng Ngải Linh thấy thế cũng không có sợ hãi, ngược lại là làm tráng tráng thu trên mặt đất tinh hạch. Sau đó làm đồng ngải ni nhanh chóng thu hoạch nơi này tang thi đầu. Nàng cùng Thanh Phong hai người liền ở bên cạnh đề phòng, mà đồng Minh Phong càng là chính mình tự phát làm thịt người lời dẫn. Chiêu không ít các tang thi lại đây. Đồng ngải linh bọn họ tức khắc thu hoạch rất không ít tang thi. Chờ thập cấp các tang thi lại đây thời điểm, nhìn đến, chính là như thế một cái trường hợp. Chính mình thủ hạ bị một người nam nhân cấp dẫn tới ba người kia trung gian, sau đó liền như thế một đám bị tàn sát. Kỳ thật, đồng ngải linh muốn săn giết tang thi căn bản là không cần như thế phiền toái. Nàng thân là tang thi vương, trực tiếp liền có thể khống chế được này đó các tang thi, sau đó làm cho bọn họ trực tiếp đã bị sâu xé rớt. Nhưng lại như vậy đối với bọn họ tới nói cũng không có cái gì chỗ tốt, không chỉ có không thể đủ tăng lên bọn họ chiến đấu thực lực, cũng sẽ rút dây động rừng. Chương 1119 đêm công, 6. Cho nên, năng lực này nàng cũng không có dùng. Nàng còn đang chờ đợi thập cấp tang thi xuất hiện. Chỉ cần tang thi lão đại vừa xuất hiện, nàng liền có thể khống chế hắn, sau đó biết bọn họ này đó các tang thi ở chỗ này là phải làm cái gì. Rốt cuộc có cái gì âm mưu? Thức mau, chung quanh tang thi trên cơ bản đều đã bị đồng ngải linh bọn họ cấp tàn sát xong rồi. Tỷ, chúng ta hôm nay thu hoạch cũng không ít đâu. Đồng ngải ni cao hứng không được. Trên tay hắn nhẫn không gian bên trong chính là đều đã chứa đầy, ngay cả kia xe, cũng bị hắn tạm thời phóng tới đồng ngải linh trong tay. Nếu không, hắn căn bản là không biện pháp chứa như thế nhiều tang thi đầu. Mà đồng ngải linh không gian bên trong cũng có không ít tang thi đầu, này đó đều là đồng ngải ni lộng xuống dưới, trang đến nàng không gian bên trong. Đúng vậy. Đồng ngải linh gật gật đầu, có chút thất thần, nàng đã cảm giác được nguy hiểm tới gần. Chỉ sợ bọn họ đã bị người cấp theo dõi, chỉ là không biết đối phương rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể ra tay. Lại hoặc là, bọn họ có thể chủ động tìm được đối phương sở tại, sau đó chủ động xuất kích. Chúng ta trở về đi. Đồng Minh Phong mở miệng. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có một loại rất mạnh nguy cơ cảm, loại này nguy cơ cảm làm hắn trong lòng một chút đều không an ổn. Hắn tổng cảm thấy nơi này không quá thích hợp nhi. Vừa mới không phải đều chạy mất một con tang thi sao? Kia chỉ tang thi có thể hay không tìm mặt khác tang thi lại đây hỗ trợ? Rốt cuộc bọn họ giết như thế nhiều tang thi, hơn nữa ly mặt khác dị năng giả càng ngày càng xa. Nếu này đó các tang thi xuất hiện nói, chỉ sợ bọn họ bốn người sẽ rất nguy hiểm. 3. Không có việc gì, chúng ta hôm nay còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm, chờ ngày mai buổi sáng chúng ta lại trở về. Buổi tối thời điểm, nơi này tang thi là nhất sinh động, chúng ta còn có thể đủ nhiều sát một ít tang thi. Đồng ngải linh nói thực nhẹ nhàng. Mà trên thực tế, nàng cả người đã cảnh giới lên, sau đó đem chính mình ý thức thả đi ra ngoài. Bắt đầu tìm kiếm cái kia tang thi lão đại. Cái kia cường đại nhất tang thi. Thập cấp tang thi. Chỉ là không biết, nàng cũng là thập cấp. Như vậy, thập cấp tang thi vương tinh thần khống chế, đối với cùng đẳng cấp bất đồng chủng loại tang thi hữu dụng sao? Công phu không phụ lòng người, thực mau, đồng ngải linh liền tìm tới rồi cái kia tang thi. Chỉ là, kia tang thi chung quanh có 7-8 chỉ thập cấp tang thi, nàng liền tính là khống chế được này chỉ tang thi, mặt khác tang thi chỉ sợ cũng sẽ phát hiện không thích hợp nhi. Nàng tinh thần lực khống chế cũng không phải là hoàn toàn không có dao động. Những cái đó các tang thi chỉ sợ sẽ thực mau phát hiện, sau đó công kích nàng tinh thần lực. Ngải linh, chúng ta thật sự không đi sao? Thanh Phong nhưng thật ra có chút kỳ quái, đồng ngải linh phía trước chính là nói qua, bọn họ sẽ không ở chỗ này qua đêm. Nàng đi vào đồng ngải linh, nhỏ giọng hỏi đến, muốn hỏi đồng ngải linh, có phải hay không có cái gì tình huống? Kết quả liền nhìn đến, đồng ngải linh ngón tay đối với không trung chỗ nào đó chỉ. Nàng lập tức liền minh bạch cái gì tình huống, nàng cùng đồng ngải linh hai người cũng coi như là phối hợp rất nhiều lần. Hiện giờ đồng ngải linh như thế lập tức nói rõ địa phương, nàng tức khắc liền minh bạch, bọn họ đã bị những cái đó tang thi cấp theo dõi. Nàng cùng đồng ngải linh hai người nhưng thật ra miễn cưỡng có thể ứng phó, đồng ngải linh cùng đồng ba ba chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Chúng ta đi trước bên kia chuẩn bị một chút hôm nay buổi tối lưu lại muốn sử dụng đồ vật đi. Thanh Phong quay đầu liền đối với đồng ngải ni cùng đồng ba ba cười, lôi kéo bọn họ hướng dị năng giả bên kia đi qua. Chương 1120 đêm công, 7. Lão đại, chúng ta hiện tại động thủ sao? Các tang thi nhìn chằm chằm đồng ngải linh, mắt đều đỏ. Bọn họ lúc này đây lại đây, xác thật là mang theo nào đó mục đích. Chỉ là, chuyện này còn không có biết rõ ràng, bọn họ người liền không sai biệt lắm bị trước mắt mấy người này cấp giết chết. Xác thực nói, là bị này một nữ nhân cấp giết chết. Nữ nhân này chỉ là bị kia một nữ nhân khác tùy tiện giúp đỡ, liền giết chết bọn họ đại bộ phận nhân thủ. Nữ nhân này thật sự là quá biến thái. Vì cái gì trên thế giới này còn có như vậy biến thái nữ nhân? Theo bọn họ biết, nhân loại bên kia, tối cao nhân loại dị năng giả cấp bậc cũng chính là cửu cấp mà thôi à. Kia vẫn là một dị năng giả tướng lãnh. Người kia căn bản là không ở nơi này. Chính là hiện tại, nữ nhân này biểu hiện ra ngoài thực lực, chính là rất xa vượt qua cửu cấp. Thẳng truy thập cấp. Nói không chừng thực lực của nàng đã có thập cấp. Mà bọn họ cấp bậc cũng chỉ là thập cấp mà thôi. Tuy rằng nói dị năng giả cấp bậc so với bọn họ tang thi tới nói rất khó thăng, cũng rất khó so với bọn hắn cao. Chính là dị năng giả thực lực lại sẽ so cùng đẳng cấp bọn họ muốn cao. Cái này làm cho bọn họ thật sự thực kiên kỵ. Cho nên, cho dù cái kia căn cứ tướng lãnh chỉ là cửu cấp, bọn họ cũng không có dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là tới rồi cái này tối cao cấp bậc chỉ có bắt cấp dị năng giả cùng nhân loại hôn trụ địa phương tới.